Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1272 hai hổ đua nhau ăn Tào Tháo ở đêm đó mời tiệc trung tướng phía sau. Ngày mai liền thăng chứng nghị sự. Tào Tháo ngồi ở chủ vị. Mắt nhìn dưới chứng văn võ. Nói. Hôm qua ta bốn con trai chúng độc khỏi hẳn. Chính là đại hỷ việc. Vì lẽ đó thiết yến ăn mừng. Nhưng suy đoán bốn người chúng độc nguyên bởi vì Viên Hy tất nhiên là chủ mưu. Người này giả nhân giả nghĩa, thả ta tứ tử trở về thành, nhưng từ lâu hạ độc ám hại. Ta thề phải báo thù này, mưu sĩ Lưu Diệp nói, chúa công, mời thận trọng. Viên Hy cố nhiên đáng trách, nhưng bây giờ Hà Nam các châu cũng không vững chắc. Viên Hy giả mạo chỉ dụ vua. Mệnh các lộ chư hầu thảo phạt quân ta. Nghe nói Tây Lương Mã Đằng. Hán Trung Trương Lỗ. Đều dục xà dục dịch. Trương Lỗ ngược lại không đáng để lo. Nhưng Tây Lương Thứ Sử Mã Đằng. Thực sự không thể không đề phòng. Trình Dục cũng tán thành Lưu Diệp ý kiến. Bây giờ lương thảo thiếu thốn. Chúa công vẫn là đồn điền chứ lương thực. Chờ đến cây trồng vụ hè thời gian. Lại đi ra xuất chinh. Hy Chí Tài ra khỏi hàng nói tại hạ góc nhìn cùng hai vị bất đồng. Bây giờ quân ta tuy rằng khốn đốn. Nhưng Hà Bắc bốn châu. Lại tốt hơn chỗ nào đây? Viên Hy cũng không là trưởng tử Viên Thiệu chết trận. Tam tử lẫn nhau không phù hợp quy tắc phục. Tất nhiên lẫn nhau đánh giết. Dẫn đến đại loạn. Nếu không thừa đối phương đặt chân chưa ổn thời khắc. Tiến thủ Hà Bắc. Đợi đến đối phương chậm quá một hơi. Chúng ta lại đem tăng thêm một cách đại địch. Lúc này đang đứng ở Bạch Hiểu Văn tiến thủ Nghiệp Thành chưa cướp đoạt viên thượng binh quyền thời điểm. Hơn nữa Tào quân phái đi Ký Châu mật thám. Muốn đem tình báo lan truyền trở về. Cũng cần thời gian. Vì lẽ đó Hy Chí Tài mới có thể nói tam tử đánh giết sự tình đến. Cái này cũng là bình thường suy luận. Ai có thể nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn sẽ chỉ thân mạo hiểm. Thân phó viên thượng đại doanh. Không uổng người nào. Là có thể trói buộc viên thượng. Thu phục 100.000 đại quân đây. Nói đơn giản, Tào thị tập đoàn chúng mưu sĩ, coi như có thể nghĩ đến Bạch Hiểu Văn cao minh, cũng không nghĩ ra lại có vài tầng lầu cao như vậy. Quách gia nói, Lưu Biểu mới bại, Kinh Châu mệt mỏi, Giang Đông Tôn Sách lâu có chiếm đoạt chi tâm, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội khó có này xuất binh, cho nên tới từ Kinh Châu, Giang Đông uy hiếp, có thể không cần cân nhắc còn thiếu lương thực. Cùng với Mã Đằng, Trương Lỗ vấn đề, ta có một tính toán có thể phá. Tào Tháo đại hỷ, Phụng Hiếu thử nói. Quách gia nói có thể đem Ung Châu ba phủ chi địa cấp cho Mã Đằng cùng Trương Lỗ đổi lấy lương thực binh sĩ. Mã Đằng, Trương Lỗ đều muốn ba phủ. Tất nhiên lẫn nhau xâm công tranh cướp. Sẽ không lại khấu phạm ta biên cảnh, đây là hai hổ đua nhau ăn tính toán vậy. Ở song phương cạnh tranh thời điểm. Quân ta bắt định Viên thị, thống nhất phương Bắc, liền có thể một lần nữa nắm giữ thiên tử, đoạt lại quyền chủ động. Cái gọi là ba phủ, là chỉ Trường An vị trí Kinh Triệu cùng với phía Bắc Phùng Dực, phía Tây Phù Phong hai quận. Ba phủ chi địa, lại gọi quan bên trong, địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công. Ở Tần Hán thời đại, luôn luôn cụ có tương đương cao chính trị ý nghĩa. Quách gia này một kế sách hơi có chút thiên mã hành không cảm giác. Một đám văn thần võ tướng trong lòng yên lặng suy tư về tính khả thi. Trình Dục nói. Mất đi ba phủ. Tư Châu sẽ bất cứ lúc nào bại lộ ở cung lãnh quân đội tiến công bên dưới. Làm sao trấn thủ hơn nữa. Sau đó chúng ta muốn thế nào thu phục ba phủ đây? Quách gia cười nói. Chúng ta chỉ cần bảo vệ đồng quan. Liền có thể bóp địch yết hầu. Đoạn tuyệt đối phương xâm phạm Tư Châu thông đạo, sau đó tỏa quan Mã Đằng. Trương Lỗ thắng bại. Chờ Hà Bắc bình định. Là có thể phái quân Tây Trinh. Ra đồng quan sau. Đoạt lại ba phủ lại có gì khó? Tào Tháo vỗ tay cười nói. Phụng Hiếu kế này. Chính là tráng sĩ chặt tay. Thằn lằn cầu sinh. Rất hay, quân ta lúc này thiếu lương thực. Lại mất đi thiên tử. Nhận tứ phương giáp công. Chính là thế nghèo lực kiệt thời khắc. Nếu là còn ham muốn địa bàn, tất nhiên để quân lực giật gấu vá vai. Bỏ qua vô dụng chi ba phụ, có thể để quân ta giành lấy cuộc sống mới. Nguyên bản Lưỡng Hán thời kỳ, Trường An nhà ba phủ chi địa là rất giàu có và đông đúc, nhân khẩu phong phú, vượt qua 100 vạn. Thế nhưng Tây Lương Đồng Cao Dư Đảng Lý Giác, Quách Tỷ đám người đã sớm đem phồn hoa ba phủ chi địa gieo vạ được tiêu điều suy tàn. Đại lượng nhân khẩu vì tránh né Tây Lương loạn quân thảo phạt lẫn nhau, dồn dập chuyển nhà Hán Trung, Tư Châu các nơi. Vì lẽ đó Tào Tháo nói vô dụng chi ba phủ cũng không là thuận miệng nói. Quách gia còn nói, ở giao hàng trước, chúng ta còn có thể đem ba phủ chi địa nhân khẩu cưỡng ép di chuyển đến Tư Châu, phong phú Tư Châu nhân khẩu, cưỡng ép để dân chúng di chuyển. Lịch sử bên trong Tào Tháo đã làm qua chuyện như vậy. Ở hắn đánh chiếm Hán Trung phía sau, gặp được Hán Trung nhân khẩu phồn thịnh, liền mệnh lệnh di chuyển đến quan bên trong khu vực cũng chính là ba phủ, một lần nữa để Trường An khu vực trở nên hưng thịnh. Quách gia yêu cầu di chuyển ba phủ chi địa nhân khẩu, vừa là đối với Tào thị tập đoàn có lợi, lại cân nhắc đến rồi ba phủ chi địa bách tính. Dựa theo hắn mưu tính, ba phủ chi địa tương lai một quãng thời gian tất nhiên rơi vào chiến loạn, ngược lại không bằng Tư Châu và vững vàng định. Dòng họ bên trong, Tào Nhân ra khỏi hàng nói, Mã Đằng cũng vẫn được, thế nhưng Trương Lỗ bất quá là một gìn giữ cách đã có người, làm sao dám cùng Tây Lương binh tranh cướp thành trì, gặp được Mã Đằng tất nhiên lùi bước. Như là dựa theo Quách quân sư kế sách, chúng ta chẳng khác nào chắp tay đem ba phủ chi địa nhường cho Tây Lương, trái lại đem chính mình bụng lưng bại lộ ở Tây Lương thiết kỷ bên dưới. Quách gia Hí Chí Tài cười không nói. Trình Dục gặp được Tào Tháo thải nạp Quách gia kế sách, tự nhiên là tận lực trợ giúp Tào Tháo hoàn thiện. Không phải vậy, chúng ta trước tiên có thể cùng Trương Lỗ giao dịch, đổi được lương thực, lại cùng Mã Đằng giao dịch. Đợi đến Mã Đằng đến thời gian, Trương Lỗ đã chiếm quan ải Trường An thành tường cao dày, đủ để trú đóng ở. Trương Lỗ lại có lương thực có dân, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tào Nhân nghe hiểu gật đầu biểu thị lại không có gì nhị. Tào Tháo nhìn Quách ra, lại nhìn một chút chính mình bên trái một cái chỗ trống, than thở nói, Phụng Hiếu hai hổ đua nhau ăn tính toán, có thể nói tuyệt diệu, để ta nghĩ tới rồi lúc trước Bình Lữ Bố, Lưu Bị cùng Viên Thuật thời gian, dâng ra hai hổ đua nhau thực, xua hổ nuốt sói kế sách tuân út. Giả sử tuân út ở, nhất định sẽ cùng Phụng Hiếu kế sách hơi giống, ta nguyên bản còn thương tiếc mất đi tuân út, nhưng có Phụng Hiếu cũng đủ để bổ khuyết này một trống chỗ. Quách gia khom người nói, chúa công tin trọng thần hạ nhất định lo lắng hết lòng để. Tào Tháo bỗng nhiên đứng dậy, liền dựa vào Phụng Hiếu kế sách làm việc. Ta tiền trạm một nhánh quân tiên phong, qua sông Công Lê Dương đợi đến Hán Trung giao dịch lương thảo đến lúc đó, ta tự thống đại quân bắc tiến. Ai muốn làm tiên phong trong lúc nhất thời, phòng bên trong trung tướng như Trương Liêu, Lý Điền, Tào Nhân, họ Hạ, Hầu Đôn các loại dồn dập ra mặt xin đánh. Bỗng nhiên nghe được một thanh âm nói, các vị tướng quân chậm đã muốn báo thù cho huyên đệ, có thể nào ít ta phụ thân đây nguyện làm tiên phong, thề phải đem Viên Hy chi đầu dâng cho dưới bậc. Mọi người coi như nói chuyện là tứ công tử Tào Hùng. Tào Hùng ở trận chiến Quan Độ bên trong tự mình chém Viên Thiệu, công lao rất lớn, vì lẽ đó ở uy vọng của quân trung đã cấp tốc kéo lên, liền ngay cả rất nhiều đại tướng đều đối với hắn khá là kính phục. Gặp được Tào Hùng ra khỏi hàng xin đánh, mọi người ngược lại cũng không cảm thấy được đột ngột. Dù sao nhân gia có thực lực này, hơn nữa đã chứng minh quá mình. Tào Tháo gật đầu cười nói, Viên Bản Sơ có Tử Viên Hy, ta có Tử Tào Hùng, đủ để ngang hàng bất quá. Hùng Nhi ngươi chưa thống lĩnh qua đại quân, tư cách và sự từng trải chưa đủ. Ta mệnh ngươi thúc phụ họ Hạ, Hầu Đôn làm tiên phong chính ấn quan, mang Trương Liêu cho phép trừ Từ Lắc cùng ngươi bốn viên dũng tướng là phó, hợp lực đánh chiếm Lê Dương, ngươi cần phải cẩn thận nghe theo ngươi thúc phụ quân lệnh. Phải biết quân pháp vô tình. Nếu là xúc phạm, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi còn nguyện ý đi không? Tào Hùng nói lớn tiếng nói. Đây nguyện đi tốt. Thật Ngô gia ngàn dặm câu vậy. Tào Tháo cười to. Tự mình đi tới Tào Hùng trước mặt. Nắm tay hắn nói. Ngươi làm tiên phong. Ngươi bốn cách huyên đệ. Ngoại trừ sông đây tuổi tác quá nhỏ. Lưu ở Hứa Đô ở ngoài. Còn lại ba người đều sẽ theo trung quân mà đi. Ta muốn dùng cái này chiến đấu. Nhìn xem các ngươi bốn người văn thao vũ lược, bất luận là trần thuật hiến kế. Vẫn là chiến trường giết địch. Xây công huân. Đều sẽ nhớ đang vi phụ trong lòng. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1273 tình thế đột ngột chuyển. Viên Đàm lành lạnh thiên tình. Hết mưa rồi. Tào Hùng Lý Gia Đức cảm giác mình lại được rồi. Tào Tháo đem thủ toán ở Viên Hy trên đầu. Này đối với Tào Hùng tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Tuy rằng Lý Gia Đức cùng A Bốt ta trong âm thầm nghị luận. Cảm thấy Tào Tháo không hẳn liền thật buông xuống ngờ vực. Thế nhưng tiếp đó. Làm tiên phong quân phó tướng tiến công Hà Bắc. Bản thân liền là cái khó được cơ hội tốt. Nếu là Tào Tháo đối với phe mình động thủ. Như vậy thì chỉ có thể buông tay đại sát Tào Tháo dưới trướng đại tướng. Kiếm lấy hòm báo lợi nhuận bồi thường tổn thất. Hiện tại tiến công Ký Châu Viên Hy. Có thể giết Viên Thị đại tướng. Có hòm báo nắm. Còn có mấy phe danh vọng nắm. Cứ sao mà không làm, đặc biệt là còn có thể cho Viên Hy thêm buồn phiền. Tổn hại người lại lợi kỷ. Quả thực quá tuyệt vời. A Bốt ta cũng đồng ý làm phó tướng tiến công Hà Bắc. Chỉ là nhắc nhở Lý Gia Đức muốn dài bao nhiêu một tưởng tượng. Lưu ý quân đội bản, cũng chính là Tào Thị tập đoàn đại tướng, miễn cho bị buồn bực. Tuy nói A Bốt ta là một cách lợi ích trên hết người, nhưng có thể ở không ảnh hưởng chính mình lợi ích dưới tình huống. Để đối địch trận doanh người thức tỉnh Viên Hy ăn quả đắng, hắn tất nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Ở lính mệnh phía sau, họ Hạ Hầu Đôn điều động tụ tập 20.000 đại quân. Từ bì khốn Hà Nam các châu quận phủ khố bên trong. Bỏ ra quân tiên phong cần lương thảo, sau đó hội hợp Trương Liêu, cho phép trừ Từ Lắc cùng Tào Hùng bốn viên dũng tướng. Cả ngày thao luyện sĩ tốt, tích trữ sĩ khí, chỉ chờ lương thảo chuẩn bị đầy đủ, liền độ Hà Bắc trên. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện một chi. Cự Lộc quận, Viên thị trưởng tử Viên Đàm đã chờ hơi không kiên nhẫn. Lần trước hồi âm phía sau, một ngày, hai ngày vẫn không gặp hồi âm. Muốn biết linh giới người đưa tin cưới ngựa truyền tin, tốc độ là rất nhanh. Từ Cử Lộc đến Nghiệp Đô, một cách ban ngày là có thể chạy một cách qua lại, huống chi người đưa tin đều là đi cả ngày lẫn đêm. Hai ngày thời gian đã không tính là ngắn. Ngày thứ ba, Viên Đàm thăng chứng nghị sự, hỏi dưới chứng văn võ, thiên tử ra phong chiếu thư chậm chạp không tới, rốt cuộc là tại sao? Có muốn hay không phái người đi dục Quách Đồ nói. Viên Hy muốn để đại tư mã Tôn Hào cho chúa công. Bản thân liền là một cách âm mưu. Để Tôn Hào là giả, kiếm lời chúa công vào Nghiệp Đô hạ ngục mới là thật. Chúa công vẫn là sớm tính toán, chớ ở chỗ này mất không thời gian. Bỗng nhiên có quân sĩ đến báo Thanh Châu có sứ giả đến rồi. Viên Đàm vội vàng gọi đối phương đi vào. Sứ giả một mặt cho bụi. Sau khi đi vào liền quỳ xuống khóc lóc kể lể nói: chúa công, không xong, Thanh Châu không rồi, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang. Viên Đàm ngẩn ngơ trong nháy mắt, sau đó hò hét: không thể, biệt giá tân đánh giá thay ta canh gác Thanh Châu, sao rơi vào tay người khác, ngươi nói mau, Thanh Châu đến cùng xảy ra cái gì sự tình? Sứ giả trà sát một thanh nước mắt, cùng trên mặt cho bụi vết mồ hôi, giống như là vẻ mặt giống như hắc một đạo bạch một đạo. Bất quá tất cả mọi người không có tâm sự cười. Hôm qua tân biệt giá nhận được tuyến báo, chúa công phái tới sứ giả đưa lên chúa công thư đích thân viết hàm. Viên Đàm con mắt nhảy một cái, nói bậy, ta nào có đưa cái gì tín hàm, thế nhưng tân biệt giá nhận thức được chủ công bút tích, đúng là chúa công tự tay viết không sai. Sứ giả nói. Ở tin bên trong viết nói. Chúa công đã được thiên tử khâm phong đại tư mã tôn vị. Chiếm Nghiệp Thành. Đặc phái khiển một đội kỵ binh hộ tống gia quyến. Quách Đồ nói đây là giả tạo thư, muốn gạt lấy thành trì. Tân đánh giá là cái tinh tế người. Sao phạm này loại sai đứng tại đối diện Tân Tỳ. Lén lúc nhìn chăm chú Quách Đồ một chút. Tân Tỳ là Tân đánh giá đệ đệ, hai huyên đệ đều phụ tá Viên Đàm. Lần này Viên Đàm từ Thanh Châu đem binh. Tân Tỳ theo quân. Ca ca Tân đánh giá phụ trách tỏa trấn Thanh Châu. Trách nhiệm trọng đại. Tân Tỳ ở trong lòng nghĩ tốt ngươi một cái Quách Đồ, Mã Hậu pháo thả ngược lại lưu. Sứ giả nói, Tân biệt giá gặp được thư, nửa tin nửa ngờ. Khi đó chính là ban đêm. Tân biệt giá lợi dụng Thanh Châu trống vắng. Ban đêm khó phân biệt thật giả. Không thể tự tiện mở cửa làm lý do. Từ chối đối phương đi vào thành. Chỉ ở ủng thành bên trong tạm nghỉ. Dù sao đối phương chỉ có mấy trăm cưới. Chúng ta suy nghĩ có Thanh Châu trên vạn quân sĩ trông coi. Lại có nội thành phòng ngự. Tổng không đến nỗi phạm sai lầm. Ủn thành là hoa hạ cổ đại thành trì một loại phòng ngự tính kiến trúc. Thành như tên, giống như là một cái lớn hũ. Quân địch nhập môn phía sau. Nếu như không mở nội thành cửa. Nhốt thêm bế ngoại thành cửa. Quân địch chính là cua trong giò. Trên đầu tường quân coi giữ. Có thể thỏa thích phóng mũi tên hành hạ đến chết. Tân đánh giá quyết định này, ngược lại cũng không có thể nói có lỗi. Này không tốt vô cùng sao Viên Đàm nói. Sau đó thì lại làm sao mất Thanh Châu sứ giả khóc lóc kể lể nói. Chúa công. Thành Thanh Châu bên trong. Xuất hiện kẻ phản bội A Khổng Dung bộ hạ cũ tông bảo. Cháu thiểu. Nửa đêm làm phản. Mở cửa thành ra. Lặng lẽ thả quân địch vào thành. Kẻ địch một đường mò tới nội thành. Không có trải qua chiến đấu kịch liệt. Liền đem Tân biệt giá bắt được. Viên Đàm cảm giác một thùng nước đá tưới xuống, lạnh từ đầu đến chân. Hắn thẫn thờ nói, sau đó thì sao sứ giả nói, sau khi trời sáng thành Thanh Châu đã rơi vào kẻ địch trong tay. Nguyên lai đám người chuyến này, là giám quân tự thụ xuất lính. Càng có nguyên Thanh Châu thứ sử Khổng Dung, mang theo thiên tử chiếu thư. Chúa công lưu lại các bộ quân tướng, đều bị thiên tử phong thưởng. Bởi vậy không chịu xuất lực đồng lòng hơn nữa nguyên bản Khổng Dung bộ hạ cũ. Càng là nhảy nhót đi theo địch. Thanh Châu chư quận. Nghe nói triều đình ý chỉ. Tự thụ cùng Khổng Dung tên. Tất cả đều trông chừng quy phụ. Bây giờ Thanh Châu đã không còn là chúa công Thanh Châu Viên Đàm đi đứng có chút như nhũn ra. Ngồi ở soái ghế tựa trên. Lẩm bẩm nói. Tân đánh giá làm hại ta cái gọi là phúc vô song đến. Họ không chỉ được. Liền ở Viên Đàm dưới trướng văn võ. Còn không có tiêu hóa hết tin tức này thời điểm. Lại có trinh kỵ đến báo. Cái này điều tra kỵ binh. So với Thanh Châu sứ giả càng chật vật. Mũ giáp cũng bị mất. Trên người còn có nhiều chỗ vết thương. Chúa công Viên Hy lính binh 100.000. Từ Nghiệp Nô xuất phát. Thẳng hướng về Cử Lộc thành đập tới hiện tại phòng chừng đã sắp đến Cử Lộc bên dưới thành. Viên Đàm bỗng nhiên đứng dậy. Sao không báo sớm điều tra kỵ binh vẻ mặt đưa đám nói. Chúa công. Tiểu nhân là bị tóm lấy A ngoại trừ tiểu nhân ở ngoài. Đồng thời bị bắt còn có mười mấy huyên đệ. Không một lọt lưới Viên Hy buộc chúng ta. Ra Ngụy quận. Đến Cử Lộc quận cảnh nổi sau. Mới đem tiểu nhân thả lại. Viên Đàm sắc mặt trắng bệch. Điều tra kỵ binh cẩn thận từng ly từng tí một nói. Chúa công. Viên Hy còn có một cách lời nhắn. Để ta mang cho ngài. Giảng. Viên Đàm uể oải phất tay. Điều tra kỵ binh ho khan một tiếng. Dùng Viên Hy ngữ khí nói. Huyên trường. Trước nói để tôn hào cho ngươi. Đáng tiếc thiên tử không cho phép. Để e sợ cho huyên trường trách cứ ta thất tín. Vì lẽ đó tự thân tới Cử Lục. Hướng huyên giải thích rõ ràng. Tuy rằng đại tư mã vị trí vô pháp để. Nhưng trước đây phong chức tướng quân tôn sư vị. Vẫn cứ hữu hiệu. Vọng huyên trưởng xem xét thời thế. Phản chiến tháo giáp. Nhưng không mất phong hầu vị trí. Đến lúc đó quốc an dân vui. Còn có thể toàn bộ tình nghĩa huyên đệ. chẳng phải đẹp thay Viên Đàm nghe được phẫn nộ. Vô tín vô nghĩa đồ. Ta với ngươi không đổi trời chung. Quách Đồ Quái hỏi cái kia tên điều tra kỵ binh. Ngươi vì sao lưng hạ này rất nhiều văn tự? Điều tra kỵ binh có chút thẹn thùng dưới đất thấp đầu. Viên Hy đối với chúng ta mười mấy bị bắt huyên để nói rồi. Ai có thể cái thứ nhất đọc ra. Liền phóng ai trở lại. Tiểu nhân lúc còn tấm bé nhận thức quá một ít chữ, vì lẽ đó lưng nhanh hơn. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1274 phá cử lục. Viên Đàm phất tay để tên kia điều tra kỵ binh xuống. Vẻ mặt đau khổ hỏi. Chư công. Hiện tại không thể cứu vãn. Viên Hy chẳng mấy chốc sẽ đem binh tới rồi. Nên làm gì? Từng cái văn thần võ tướng cũng nhíu mày mặt đau khổ, không có cách nào. Dưới loại tình thế này, mặc dù là đỉnh cấp mưu sĩ ở trường, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Càng không cần phải nói Quách Đồ. Vương Tu này loại nhị lưu mưu sĩ. Quách Đồ trong lòng lo sợ bất an, nói: Chúa công, hiện tại Thanh Châu là trở về không được. Không bằng thừa dịp Viên Hy đại quân chưa vây thành, bỏ thành bắc trốn. Cướp đoạt Châu Vũ Châu chính là Viên Hy hưng binh làm giàu chi địa. Hắn lãnh đạo 20.000 châu binh, vẫn chưa về quê châu trống vắng. Khẳng định vô pháp ngăn trở chúa công quân tiên phong tân bì. Trong lòng không lọt mắt Quách Đồ, nói: Không thể. Lên phía bắc Vũ Châu là lấy chết chi đạo. Đại quân công thành, tất nhiên không thể cấp tốc phá thành. Bên ta nguy cấp thời gian, Viên Hy đại quân đã đến quân ta bụng lưng. Như vậy hai mặt thù địch, quân ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chúa công không bằng từ Viên Hy nói như vậy, giao ra binh quyền, liền an hưởng trước tướng quân bổng lộc. Như vậy vừa có thể bảo hiểm toàn bộ vợ con, lại không bị thương tình nghĩa huyên đệ. Dùng lưỡng quân miễn binh đao tai họa, cứ sao mà không làm đây? Viên Đàm giận nói. Ngươi là để ta đầu hàng sao? Quách Đồ nói. Tân bị lời ấy loạn quân ta tâm, tội lỗi đáng chém. Như vậy xem ra, tân thị huyên để muốn nương nhờ vào Viên Hy chi tâm, rõ rõ ràng ràng. Bằng không trưởng huyên tân đánh giá. Vì sao trong một đêm mất Thanh Châu thực tại khả nghi? Viên Đàm phẫn nộ. Lúc này thét ra lệnh tả hữu, đem tân bị kéo ra ngoài chém đầu. Biệt giá Vương Tu khuyên nói: Chúa công đừng nổi giận hơn. Tân bị nói câu nói như thế này, cũng là xuất phát từ tình thế bức bách. Muốn làm chúa công bảo toàn dòng dõi tính mệnh a. Quách Đồ dốc hết sức chủ chiến chính là tư tâm quấy phá. Ta nghe nói Quách Đồ, Phùng Kỷ ở quan độ thời gian, vẫn ở lão chúa công trước mặt, lời dèm pha hãm hại nhị công tử Viên Hy. Vì lẽ đó Viên Thượng bị bắt, Phùng Kỷ liền bị chém đầu. Suy đoán Quách Đồ chi tâm tránh không được mèo khóc chuột bốn chữ. Viên Đàm vẫn là tức giận không cần thiết. Chỉ vào tân bì nói: Nếu không có ngươi huyên trưởng mất Thanh Châu, ta như thế nào lại rơi vào như vậy hoàn cảnh? Ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta chiêu hàng hôm nay? Nếu không phải là xem ở Vương Biệt Giá trên mặt, nhất định chém ngươi đầu. Tân bì xấu hổ trở ra. Viên Đàm hỏi Vương Tu, lấy công góc nhìn, lên phía Bắc Vũ Châu đến tột cùng có thể không thể được? Vương Tu nói: Tại hạ nghe nói nhị công tử Viên Hy tinh thông binh pháp, có duyệt thần bất chắc cơ hội, an hiểu nhất ngàn dặm tập kích bất ngờ đến mức công nhất định khắc, chiến đấu tất thắng, uy trấn Hoàng Hà Nam Bắc. Chúa công như đem binh đi Vũ Châu, e sợ không tới giữa đường cũng sẽ bị Viên Hy đuổi theo. Lấy địch sức mạnh của ta cách xa quân ta, e sợ khó thoát bại vong một đường. Viên Đàm nghe xong càng là buồn bực mất tập trung. Quách Đồ thấy tình thế không ổn, lại nêu ý kiến nói: Chúa công, hôm nay Hà Bắc cũng không thái bình, Tào Tháo mất thiên tử, làm sao chịu bỏ qua? Hoặc sớm hoặc muộn, tất nhiên sẽ tiến công Ký Châu. Cự Lục thành kiên, chúa công có thể dựa vào đại quân tạm thời đồn trú, đợi đến thiên hạ có biến tính toán tiếp. Vương Tu nói: Chúa công cùng Tào Tháo có thù giết cha, vốn liền nên cùng nhị công tử đồng tâm hiệp lực lấy cự Tào Tháo, sao có thể làm ra này loại cản tay sự tình? Đến Quách Đồ khẩu tài đó là tương đối khá, coi như muốn đầu hàng cũng phải chọn cái thời cơ tốt. Hiện tại Viên Hy nguy cấp, vội vàng đầu hàng. Tất nhiên cần phải không tới cái gì ưu đãi đợi đến Viên Hy cùng Tào Tháo đánh khó hòa giải thời gian. Chúa công lại lấy đại nghĩa mà đầu. Chẳng phải là thắng được thiên hạ mỹ danh. Hơn nữa Viên Hy cho chúa công đãi ngộ. Tất nhiên gấp 10 lần so với lập tức. Vương Tu còn muốn nói nữa, nhưng Viên Đàm đã bị thuyết phục. Hắn phất tay nói Quách quân sư nói không sai. Truyền lệnh xuống các bộ giữ nghiêm thành phòng. Ai dám lại đề cập đầu hàng việc. Chém thẳng không tha Bạch Hiểu Văn 100.000 đại quân. Rất nhanh thì đến Cử Lộc bên dưới thành. Gặp được Viên Đàm không có đầu hàng tâm ý. Bạch Hiểu Văn liền mệnh lệnh toàn quân. Cắm trại hạ trại. Đem Cử Lộc thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại quân bày mở trận thế, Trương Hợp, Cao Lãm chờ võ tướng xin đánh. Bất quá, số lượng Viên Đàm dưới trướng mấy cái phổ thông thủ lĩnh cấp võ tướng, nào dám cùng Trương Hợp, Cao Lãm đấu tướng cấm đoán cửa thành. Mặc cho Bạch Hiểu Văn dưới trướng quân sĩ làm sao khiêu chiến, đều thủ vững không ra. Này loại con rùa đen rút đầu thức đấu pháp, đổ còn thật sự có thể dương trường tỷ đoạn. Bạch Hiểu Văn nhìn đến sắc trời đã tối, sĩ tốt ở xa tới mệt mỏi, liền hạ lệnh chôn nồi nấu cơm, nghỉ ngơi một đêm, lại tiến lên tung. Ai biết nửa đêm thời gian phần có quân sĩ đến báo bắt được một cái mật thám. Bạch Hiểu Văn gọi dẫn tới. Cái kia người không phải mật thám, mà là trong thành có người phái tới sứ giả đưa tới một phong thư. Bạch Hiểu Văn tháo dỡ duyệt phía sau, truyền thị chúng đem Viên Đàm dưới trướng mưu sĩ tân bì đồng ý làm nội ứng, ở canh tư thời gian phần mở cửa thành ra, phóng đại quân đi vào. Chư quân tâm ý làm sao lúc này, Kiều Nhị, Cecilia cùng Hàn Húc còn đang thành Thanh Châu bên trong. Đi theo Bạch Hiểu Văn bên người đồng đội chỉ có Lý Thục Nghi một cái. Lý Thục Nghi liền tăng 3 cấp phía sau đã là tướng lãnh cao cấp, có tư cách ở soái trướng bên trong nhị sự. Nàng nói là tân bì gửi tới thư, a ta còn tưởng rằng là điện thị sứ giả đây. Những người khác đều rất tán thành Cử Lộc điện thị, là Cử Lộc quận đại tộc, tộc trưởng chính là Điền Phong. Vì lẽ đó điện thị chính là Viên Hy đại quân tuyệt hảo nội ứng. Bạch Hiểu Văn cười nói, Quách đồ xưa nay kiêng kỵ Điền Công, nếu phụ tá Viên Đàm chú đóng ở Cử Lộc cố thủ, lại há có không đề phòng lý lẽ điện thị bộ tộc. Coi như không bị hạ ngục, cũng khẳng định bị nghiêm mật giám thị, không thể có mở cửa cơ hội. Trương Hợp nói, tân bì tuy rằng gửi thư quy hàng, nhưng chúa công cũng phải phòng bị Viên Đàm dở trò lừa bịp. Bạch Hiểu Văn cười nói, Trương tướng quân là tướng tài, tinh thông thao lược, cũng không hiểu lòng người. Hiện tại Viên Đàm ý nghĩ, ta đã có thể đoán được, không phải là cố thủ thành trì, chờ đợi Tào Tháo công ta Lê Dương. Ở chiến cuộc sốt ruột thời khắc, rồi quyết định làm sao hành động. Vì lẽ đó thời khắc này, tâm tư của hắn nhất định bảo thủ, chỉ cầu không có lỗi, không cầu có công. Đoạn không khả năng sử dụng này loại nguy hiểm cao kế sách. Lý Thục Nghi ở Bạch Hiểu Văn đội ngũ kinh ra hiệu hạ, chủ động xin đi giết giặc. Chúa công không thể khinh thân mạo hiểm, không bằng tử mạc tướng lính quân vào thành một thăm dò hư thực. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, tốt, liền do Lý tướng quân làm tiên phong, chờ tìm rõ phía sau, chư tướng lại theo ta dẫn đại binh vào thành. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh quân sĩ chuẩn bị thỏa đáng. Canh tư thời gian phần, quả nhiên gặp được Cử Lộc thành tây môn, cờ hàng tung bay, cửa thành lớn mở. Chuẩn bị đát lâu bộ đội tiên phong ở Lý Thục Nghi dưới sự xuất lính thẳng vào Cử Lộc thành, quả nhiên không có phục binh thông suốt. Bạch Hiểu Văn dưới trướng đại quân tiến quân thần tốc. Viên Đàm bộ hạ sĩ tốt ở phản ứng lại thời điểm lúc này đã muộn. Hơn nữa những này sĩ tốt đều là Thanh Châu binh, vợ con đều ở Thanh Châu. Thanh Châu lõm vào phía sau, bọn binh sĩ đều không hề chiến ý. Bạch Hiểu Văn mệnh Tiêu Xúc dẫn một quân đi Điền Thị Phủ để bảo vệ, lại truyền lệnh chư quân, hàng người không giết. Thanh Châu quân buông binh khí xuống quỳ đất xin hàng người vô số. Loạn quân bên trong, Viên Đàm bị Lý Thục Nghi bắt giữ. Đến rồi Bình Minh Cự Lộc Thành đã đổi chủ, Bạch Hiểu Văn chiếm được 2-3 vạn Thanh Châu hàng binh. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1275 thế lực chi chủ. Đại nhất thống đầu mối chính Viên Đàm dưới quyền văn thần thuộc cấp. Trên căn bản đều bị bắt. Chỉ đi rồi một cái Quách Đồ. Bạch Hiểu Văn âm thầm lấy làm kỳ. Quách Đồ trốn chạy bản lĩnh thật là có chút lợi hại. Nếu không phải là Lý Thục Nghi gặp Quách Đồ, xác nhận hàng này không phải người thức tỉnh, Bạch Hiểu Văn thật sự sẽ cho rằng Quách Đồ là người thức tỉnh thiết nhập tiến vào. Trường hợp Cao Lãm tuy rằng rất thù hận Quách Đồ, nhưng kết quả này bọn họ cũng có thể tiếp thu. Dù sao Quách Đồ này vừa chạy, chẳng khác gì là bỏ qua tất cả, thành một cách đào phạm. Bạch Hiểu Văn cũng không phải giết Quách Đồ không thể. Rất nhanh, Viên Đàm bị trói buộc đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Thử thách công lực thời điểm đến rồi. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, tự mình làm Viên Đàm mở trói. Than thở nói, một nhà huyên đệ, dùng cái gì đến đây? Viên Đàm cúi đầu nói, Đàm có mắt không tròng, mạo phạm đại tư mã Oai Vũ, vọng khất thứ tội. Bạch Hiểu Văn nói, kinh thi có nói, huyên đệ huyết ở tường, ở ngoài ngự ướp khinh miệt. Nay quốc tặc chưa trừ, thù nhà chưa báo, chúng ta cần đoàn kết nhất trí, bình định tào tặc. Rơi vào ván này mặt, ta cũng không đành lòng nhìn đến. Viên Đàm tuy là tâm địa sắt đá, cũng có cảm giác động, hoặc có lẽ là không dám không cảm động. Hắn rơi lệ nói, là Ngô huyên bị người gây xích mích sai. Bạch Hiểu Văn sau đó nói, huyên trưởng đã bị triều đình phong làm chức tướng quân. Sau này liền cùng tam đệ đồng thời ở lại bên cạnh ta tham tán quân vụ. Ta đám huyên đệ đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh bại Tào Tháo, để phụ thân dưới Cửu Tuyền có thể nhắm mắt. Viên Đàm không nghĩ tới hắn còn có thể bảo lưu chức tướng quân tôn vị, cảm động đến quỳ một gối xuống bái tạ. Bạch Hiểu Văn nhường ra chính diện, nói, huyên trưởng này cúi đầu là bái thiên tử. Đùa giỡn, hắn cũng không thể tiếp thu Viên Đàm quỳ lại. Dù sao còn chưa phải là hoàng đế đây. Nếu như dường dưng tiếp thu Viên Đàm đại lễ, mặc dù nói chưa chắc có quá ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng trước sau sẽ để bộ hạ văn võ cảm thấy không thoải mái. Dù sao cũng là một hiếu đế quan niệm nồng đậm thời đại, Bạch Hiểu Văn căn cơ vẫn không tính là sâu. Đối với Viên Đàm, Viên Thượng, Bạch Hiểu Văn sớm đã có chủ ý. Này hai cách bề ngoài huyên đệ nhất định là không thể phóng ra ngoài. Nếu như ở Nghiệp Đô vòng cấm, khó tránh khỏi bị người nói lương bạc. Hơn nữa hai người ở Ký Châu cũng có nhất định căn cơ. Một khi Bạch Hiểu Văn xuất chinh ở ngoài, hữu tâm nhân đem hai huyên để thả ra, chính là họa loạn căn mầm. Vì lẽ đó, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là lột bỏ hai người binh quyền, để cho bọn họ theo quân, làm có tiếng mà không có miếng chức tướng quân. Bên phải tướng quân tốt rồi. Chỉ cần không ly khai Bạch Hiểu Văn giám sát phạm vi, hai người liền không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Bạch Hiểu Văn dưới trướng văn võ quan tướng, trừ phi kẻ ngu si mới sẽ đi cùng Viên Đàm, Viên Thượng kết giao. Thật muốn có này loại kẻ ngu si, Bạch Hiểu Văn sẽ không để ý giết gà dọa khỉ. Hai cách anh em ruột không thể giết, người bên ngoài vẫn chưa thể giết đã như thế. Hai huyên đệ ở trong quân bị cô lập, chính là một cái tất nhiên xu thế. Bạch Hiểu Văn đắc thắng phía sau, tự mình đi Cử Lộc Điền thị một chuyến, ban tặng vàng bạc châu báu, người hầu ruộng vườn, lấy đó ăn sủng. Ở xuất quân trở về Nghiệp Đô trên đường, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đến rồi chờ đợi thật lâu nhắc nhở tin tức. Ngươi đã trở thành Viên thị trận doanh duy nhất lãnh tổ. Viên thị trận doanh ở Tam Quốc vì diện thế giới có sẵn trọng yếu sức ảnh hưởng. Ngươi lấy được vì diện thế giới đại nhất thống tư cách. Ngươi thu được quyền hạn đặc biệt, lập ra quốc sách. Lập ra quốc sách, ngươi có thể tự do lập ra trận doanh phát triển kế hoạch. Ngươi chế định phát triển kế hoạch càng lớn lao, đánh với doanh tổng thể thực lực tăng lên càng cao, liền càng dễ dàng xúc phát đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Rất rõ ràng, đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến là một cái danh từ riêng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, tuần tra một hồi. Đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến cùng thông thường nhiệm vụ chính tuyến có cái gì bất đồng linh giới quy tắc nhắc nhở. Đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến, mục tiêu ở chỗ thúc đẩy vì diện đại nhất thống, có sẵn trở xuống ba cái đặc điểm. À, chỉ có thể từ trận doanh duy nhất lãnh tụ xuất phát, mà xuất phát độ khó trục cấp tăng lên. Bơ từng cách đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến đều sẽ vì ngươi mang đến 30 ngày tự do thăm dò thời gian. Cơ, trước giờ hoàn thành một cách đại nhất thống nhiệm vụ, còn lại thời gian đem tự động tăng thêm đến cái tiếp theo đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến thời hạn bên trong. Ở phát xong này mấy cái tin tức phía sau, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lại truyền tới tin tức. Ngươi nhiệm vụ chính tuyến hay Hà Sóc lập uy đã hoàn thành cũng cưỡng chế đệ trình. Ngươi hiện nay có tự do thăm dò thời gian là 12 ngày 4 giờ 51 phần 57 giây. Mời ở tự do thăm dò thời gian tiêu hao hết trước, sử dụng lập ra quốc sách quyền hạn, xuất phát đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến Bạch Hiểu Văn Minh Bạch đi qua. Bây giờ có được 12 ngày tự do thăm dò, là trước hai cái nhiệm vụ chính tuyến tiết kiệm thời gian. Sau đó, linh giới quy tắc sẽ không cho hắn thông thường nhiệm vụ chính tuyến, bởi vì hắn đã trở thành thế lực chi chủ, cần chính mình cho chính mình định mục tiêu. Nếu như định mục tiêu rất nhỏ, liền sẽ không xuất phát đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng nếu như định quá lớn, ở thăm dò trong thời gian vô pháp hoàn thành, tương tự không được. Bạch Hiểu Văn lại tuần tra một hồi, ta xuất phát cái thứ nhất đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến phía sau đã có tự do thăm dò thời gian, sẽ hay không hết sạch linh giới quy tắc. Đã có tự do thăm dò thời gian sẽ nhập vào đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Thỏa. Bạch Hiểu Văn bắt đầu cân nhắc. Đón lấy chính là sử dụng lập ra quốc sách quyền hạn, nghĩ biện pháp xúc phát đại nhất thống đầu mối chính là được. Lập ra quốc sách quyền hạn cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, nhất định phải ở bên người có một đám đầy đủ địa vị trận doanh cao tầng mới có thể lập ra hạ xuống. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn trở lại Nghiệp Đô sau ngày thứ hai, liền ở tạm thời Đại Tư Mã Phủ triệu khai lần thứ nhất viên thị trận doanh cao cấp quân nghị. Trọng yếu văn thần bên trong, ngoại trừ tự thủ ở Thanh Châu, lâm thời đảm nhiệm thứ sử chức vụ, những người khác đều ở. Bạch Hiểu Văn nói, hiện tại Hà Bắc đã cơ bản yên ổn, thân ta là Đại Tư Mã Khai Phủ Kiến Nha, thuộc quan chỗ trống, dâu từng cách bổ khuyết, mới tốt sửa trị Hà Bắc bốn châu. Sau đó, Bạch Hiểu Văn ra hiệu bên dưới đồng chiêu ra khỏi hàng tuyên đọc một phần danh sách. Trong đó, có nhiều làm người không tưởng tượng nổi tên. Đại Tư Mã Phủ Trưởng Sử đồng chiêu, phụ trách phụ tá Đại Tư Mã xử lý phủ bên trong các loại chính vụ, chật bổng 1.000 thạch. Đại Tư Mã Phủ điều khiển thẳng thẩm kết hợp, phụ trách tố giác không hợp pháp, chật bổng 1.000 thạch. Đại Tư Mã Phủ tòng quân, ruộng dự, phụ trách tham tán quân cơ, chật bổng 600 thạch. Chủ bộ Tư Mã Ý, chật bổng 400 thạch. Phía dưới còn có Đông, Tây Tào, Duyên Nhị Tào, Từ Tào các loại thuộc quan từ không cần để. Đại Tư Mã Phủ thuộc quan, đại thể phẩm chất không cao, nhưng bởi vì tình huống đặc biệt, nắm quyền lực là rất lớn. Để mọi người có chút ngoài ý liệu là, chúa công lớn mật trưng dụng rất nhiều đến từ Hứa Đô nhân tài, như là Đồng Chiêu, Tư Mã Ý các loại. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, chúa công dĩ nhiên còn dùng thẩm kết hợp. Đây chính là chức phụ tá viên thượng người. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn chính là muốn biểu hiện ra này loại khí độ. Hai viên đã trở thành chuyện cũ, hắn đón lấy dùng người, sẽ không lo lắng người nhân tài này đã từng phụ tá quá ai. Hơn nữa, thẩm hợp với đảm nhiệm điều khiển thẳng, lấy hắn gương trực công chính tính tình, tố giác không hợp pháp cũng coi như là toàn bộ là nhân tài. Đồng thời đây cũng là một đắc tội người sống. Mấu chốt là, sau cùng quyết đoạn quyền nắm giữ ở Bạch Hiểu Văn ở đây, thẩm kết hợp chỉ có tố giác quyền hạn mà thôi. Phía sau là một ít triều đình muốn hại chức quan đảm nhiệm mệnh. Ở Bình Định Hà Bắc phía sau, Bạch Hiểu Văn thì không cần lại cùng hoàng đế khách khí, nên lấy tới quyền lực là nhất định phải lấy tới. Tuân Út được phong làm ánh sáng Lục Khanh kiêm nhiệm thượng thư khiến ký châu biệt giá chật bổng 2.000 thạch. Thượng thư đài là Bạch Hiểu Văn nhất định phải nắm giữ ngành trọng yếu, phụ trách tuyên bố hoàng đế chiếu thư. Trước Tuân Út ở Tào Thị trận doanh bên trong, là hầu bên trong chức vị. Thủ thượng thư khiến hiện tại Bạch Hiểu Văn đem hắn trực tiếp đề bạt đến rồi Cửu Khanh cấp bậc. Cũng không cần thủ chữ. Trực tiếp kiêm nhiệm liền có thể. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1276 quân chủ phúc lợi Tuân Út kiêm nhiệm thượng thư khiến cho sau. Đón lấy chính là trọng điểm. Tào Tháo hứa đô triều đình là phế trừ Tam Công từ Tào Tháo nhậm chức thừa tướng, nắm hết quyền hành. Bạch Hiểu Văn nếu đem thiên tử nhận lấy tự nhiên không thể ngồi nữa nhìn Tào Tháo nắm giữ tướng quyền. Từ thượng thư đài phát chiếu hủy bỏ thừa tướng, làm lại Tam Công. Đảm nhiệm mệnh Điền Phong là tư đồ, chấp trưởng dân chính tỉnh Châu Thứ Sử Cao Hiền là thái úy, chấp trưởng chiến sự quốc trưởng Phục Hoàn, nhậm chức tư không. Bất quá Cao Hiền kiêm nhiệm tỉnh Châu Thứ Sử, này đây Tam Công chật bổng, ám sát lịch sử chi trách, vì lẽ đó không tại triều đình. Đây cũng tính là Bạch Hiểu Văn thực hiện ban đầu hứa hẹn. Kỳ thực có Bạch Hiểu Văn cái này đại tư mã ở, Tam Công liền chỉ là một vinh quang danh hiệu thôi. Đừng nói Tam Công, Nghiệp Đô triều đình bản thân liền là một cách trang trí. Cửu Khanh đủ loại quan lại, cũng chỉ là đất nặng một điêu. Triều đình có trọng đại sự vụ, trước phải bẩm báo đại tư mã phủ, sau đó mới tấu thiên tử. Điền Phong bản thân liền chung với Viên Thị. Bạch Hiểu Văn phong hắn làm tư đồ, cho hắn quan to lục hậu, là vì báo đáp ngày đó ngục bên trong trợ lực, cũng không là đem Điền Phong bài trừ ở quyền lực trung tâm ở ngoài. Ngược lại, gặp phải quân cơ đại sự, Điền Phong ý kiến vẫn là rất trọng yếu. Bạch Hiểu Văn lại đảm nhiệm mệnh dưới chứng quan viên lớn nhỏ. Ở muốn hải chi địa đều xếp vào thân tín tự không cần phải nói. Thiên tử thành thảo cung bên trong, nhìn đến Bạch Hiểu Văn làm như vậy phái trong lòng đã là triệt để lạnh xuyên thấu qua. Trong âm thầm cùng Phục Hoàn đàm luận thời gian thiên tử cố nhiên phấn uất, nhưng Phục Hoàn lại chỉ có thể nỗ lực khuyên bảo. Phục Hoàn bây giờ thăng nhiệm tư không, phía dưới cũng quả thật có nhất hệ chung với thiên tử hán quan. Thế nhưng, Phục Hoàn đối với Bạch Hiểu Văn thật sự là có bóng ma trong lòng. Lúc trước vạt áo chiếu sự kiện, hắn cùng hoàng đế, hoàng hậu nói tới kế sách, lại bị Bạch Hiểu Văn biết đến rõ rõ ràng ràng, này loại sức quan sát có thể thông dụng thần. Phục Hoàn trong lòng vẫn là đem gia tộc của chính mình tính mệnh phóng tại vị trí thứ nhất, vì lẽ đó nỗ lực khuyên bảo hoàng đế không muốn cùng Bạch Hiểu Văn là địch. Bạch Hiểu Văn tuy rằng cùng Tào Tháo giống như nắm hết quyền hành, nhưng đối với hoàng đế nhưng cũng có thể có cơ bản thể diện. Như là cho phép ruộng vây bắt tiếm càng cử chỉ, hắn là tuyệt đối không biết làm. Ở phong thưởng sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn cũng nhận được mới nhắc nhở. Thiên sách tá sĩ Tuân Út phụ tá ngươi là quân chủ. Tuân Út lãnh chúa kỹ năng, vương tá xuất phát. Tất cả của ngươi thuộc tính 10, cơ sở ưu tiên cấp 1. Vương đạo mưu sĩ Điền Phong phụ tá ngươi là quân chủ. Điền Phong đặc thù kỹ, vương đạo xuất phát. Tinh thần của ngươi thuộc tính 10, đối diện đối địch cùng trung lập thế lực thủ lĩnh thời gian. Ẩm dấu thuộc tính mị lực giá trị 10. Chú: như Điền Phong độ trung thành thấp hơn 85 điểm, hoặc là cùng quân chủ câu thông đường dẫn đoạn tuyệt, thì lại bổ trợ tự động mất hiệu. Tinh đấu mưu sĩ tự thủ phụ tá ngươi là quân chủ. Tự thủ đặc thù ký, tên bắc xuất phát. Tinh thần của ngươi thuộc tính 7, tốc độ di động 7%, ẩn dấu thuộc tính, may mắn 7. Chú: như tự thủ độ trung thành thấp hơn 85 điểm, hoặc là cùng quân chủ câu thông đường dẫn đoạn tuyệt, thì lại bổ trợ tự động mất hiệu. Liên tiếp chối nhắc nhở, để Bạch Hiểu Văn tinh thần phấn chấn. Quân chủ phúc lợi chính là tốt. Tuân Út, Điện Phong, tự thủ này ba cách mưu sĩ, cho hắn gia tăng rồi tổng cộng 57 điểm thuộc tính, trong đó bao gồm 27 điểm tinh thần. Tuân Út làm phụ trợ hình lãnh chúa, mang tới tăng lên to lớn nhất. Đặc biệt là cái kia một điểm chân quý cơ sở ưu tiên cấp phối hợp thuộc tính tăng lên. Bạch Hiểu Văn bây giờ cử ly chân chính lãnh chúa cũng là kém một cái kỹ năng lan mà thôi. Nhưng Bạch Hiểu Văn thần trang cùng rất nhiều đạo cụ hoàn toàn có thể để bù đắp một cái nho nhỏ cột kim vị. Điền Phong cùng tự thủ cũng chỉ là phụ trợ loại hình hy hữu thủ lĩnh. Ngoại trừ đặc thù ký vương đạo tên bắc ở ngoài, bọn họ còn giống như tuân út có văn chất xanh sĩ kỹ năng. Làm văn chất xanh sĩ, hai người bản thân năng lực chiến đấu cực yếu, nhưng bị người khác đánh chết lời sẽ không rơi xuống hòm báu, hơn nữa sẽ hạ thấp nhất định danh vọng. Chỉ bất quá danh vọng hạ thấp cũng không có đánh giết tuân út khuyết đại như vậy. Bạch Hiểu Văn không khỏi đang nghĩ, tuân út, Điền Phong cùng tự thụ đều lợi hại như vậy, như vậy Gia Cát Lượng lại sẽ là như thế nào tồn tại nổi tiếng bổ trợ bên dưới? Gia Cát Lượng sợ rằng phải so với Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong miêu tả càng thêm khuyết đại a. Bất quá, dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, Gia Cát Lượng hẳn không phải là đơn thuần phụ tá loại hình mưu sĩ, mà là cùng Tư Mã Ý giống như có thể thống binh đánh giặc nho tướng, hay hoặc giả là Trương Giác này loại pháp sư hình lãnh chúa. Thế nhưng chưa thấy trước, hết thảy đều khó nói. Phía sau còn khác biệt nhắc nhở tin tức. Thế lực dưới Trứng Châu quận thành trì, thích hợp cư trú độ mở ra thích hợp cư trú độ tổng cộng có cấp 5. Theo thứ tự là cực thấp tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thấp dân sinh khó khăn, bên trong nhà có thừa lương thực, cao ăn chán chê ấm y, cực cao phúc nhạc an khang. Bạch Hiểu Văn tuần tra thích hợp cư trú độ tác dụng. Thích hợp cư trú độ chính là hạt hạnh phúc của nhân dân chỉ số. Thích hợp cư trú độ cao, nhân khẩu liền sẽ tăng trưởng. Đương nhiên, tân sinh nhân khẩu chỉ là một phương diện, chủ yếu nhất là mộ danh mà đến di chuyển nhân khẩu. Nhân khẩu hơn nhiều, tiền lương thuế má dĩ nhiên là nhiều, trưng binh cũng nhiều. Hơn nữa sẽ có tương đương cao mới bắt đầu sĩ khí giá trị. Ngoài ra thích hợp cư trú độ còn sẽ tăng cao trì hạ cư dân lao động hiệu suất, vật tư sản lượng. Nếu là thích hợp cư trú độ thấp, nhân khẩu sẽ không tăng phản giảm, các loại sản xuất cũng biết giảm thiểu, sản sinh đủ loại bất lợi ảnh hưởng. Nếu như thấp tới trình độ nhất định thậm chí sẽ dẫn đến đạo phỉ hoành hành, phản quân tàn phá. Ảnh hưởng thích hợp cư trú độ nhân tố chủ yếu là chiến tranh nhiều lần trình độ cùng trình độ kịch liệt. Đương nhiên, cùng thi hành biện pháp chính trị người tiền lương thuế má hạn mức cũng có quan hệ rất lớn. Hiện tại Hà Bắc Bốn Châu, viên thị trên địa bàn, thích hợp cư trú độ là bao nhiêu đây? Thấp dân sinh khó khăn ý là xã hội khốn cùng, kinh tế suy yếu, cư dân sinh hoạt khốn khổ. Này cũng bình thường, phỏng chừng bây giờ thiên hạ liền không có khối kia địa phương thích hợp cư trú độ cao. À, Ích Châu Lưu Trương, Hán Trung Trương Lỗ ngoại trừ Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, nói không chắc ở Giao Châu đích sĩ tiếp cũng so với Trung Nguyên địa khu thích hợp cư trú độ cao. Lúc này Hà Bắc Bốn Châu liền không có cái nào một châu an ổn, không phải có gì tục chính là có đạo phỉ. Thích hợp cư trú độ làm sao có khả năng cao bất quá. Bạch Hiểu Văn nhớ, tuân út là có một cách an cư lạc nghiệp kim bị động. Hắn ở một tòa châu quận nhậm chức biệt giá lấy thượng quan chức thời gian, nên châu quận không chỉ có nông điền khai khẩn tốc độ sẽ tăng lên 30%, còn sẽ tự động tăng lên một cấp thích hợp cư trú độ. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn mới để tuân út kiêm nhiệm ký châu biệt giá. Bất quá, tuy rằng tuân út hiện tại đã cho phép ký châu biệt giá, nhưng ký châu vẫn là dân sinh khó khăn thấp thích hợp cư trú độ trạng thái. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, chiếm được hồi phục, muốn để tuân út an cư lạc nghiệp kỹ năng có hiệu lực, nhất định phải hắn chính thức xử lý châu quận sự vụ sau 7 ngày. Giả như tuân út không có thực tế xử lý châu quận sự vụ, nên châu quận liền không phải nhận được thích hợp cư trú độ bổ trợ. Liền biết không treo rành rối chức chuyện tốt. Bằng không Bạch Hiểu Văn có thể để tuân út kiêm nhiệm bốn châu biệt giá. Chức quan nhiều không sợ, chỉ cần có thể miễn phí sượt cấp một thích hợp cư trú độ liền được. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là để tuân út đàng hoàng xử lý ký châu sự vụ đi, miễn cho đem tuân út mệt chết. Sau đó, nên nghĩ biện pháp xúc phát cái thứ nhất đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Bắt được tháng thứ nhất tự do thăm dò thời gian. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1277 Tào Quân lại đánh tới rồi. Bạch Hiểu Văn đã cùng đồng đội đồng thời cẩn thận nghiên cứu qua đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến tình báo. Đáng giá một nói là đây đều là mật cấp tình báo. Bất quá Bạch Hoàng chiến đội 5 người là đều có tư cách tiếp xúc được này một tình báo, không cần bất kỳ giá nào. Đại nhất thống đầu mối chính, không phải tùy tiện xuất phát. Nói lên mục tiêu nhỏ, xuất phát không được. Nói lên mục tiêu quá lớn, vô pháp hoàn thành. Tỉ như Bạch Hiểu Văn mở miệng liền muốn thống nhất Hoa Hạ. Hùng vĩ như vậy mục tiêu, đương nhiên có thể trực tiếp xuất phát cái thứ nhất đại nhất thống đầu mối chính. Thế nhưng trong vòng một tháng muốn thống nhất Hoa Hạ vẫn là quá khó khăn. Không biết có hay không đem dị tộc, tỉ như dân tộc Tiên Bi, Ô Hoàn các loại toán ở đại nhất thống bên trong phạm vi. Nếu như tính luôn, vậy thì càng khó. Hơn nữa, đại nhất thống đầu mối chính độ khó là trục cấp tăng lên. Nói đơn giản, giả như Bạch Hiểu Văn xuất phát cái thứ nhất đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến, độ khó là 10, như vậy hắn nghĩ xuất phát thứ hai đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến, độ khó liền sẽ tăng lên một đoạn, đạt đến 11 thậm chí 12. Để ra mục tiêu, nhất định phải càng lớn lao, nếu không thì xuất phát không được. Vì lẽ đó, cái thứ nhất đại nhất thống đầu mối chính, phi thường then chốt, có thể nói là thống nhất thiên hạ khởi điểm. Đêm đó, Bạch Hiểu Văn ở Nghiệp Đô Đại Tư Mã Phủ cho đòi tụ tập mưu sĩ cùng tướng lãnh cao cấp thương nghị kế hoạch kế tiếp. Bây giờ Hà Bắc Bốn Châu đã cơ bản yên ổn. Thế nhưng Bốn Châu chi địa cũng không là toàn bộ về chúng ta Viên thị hết thảy. Bạch Hiểu Văn nói, đặc biệt là Hắc Sơn tặc Trương Yến chiếm giữ Ký Châu, Tỉnh Châu trong đó, kêu gọi nhau tập họp núi rừng, làm nhiều việc ác, nhất định phải trừ. Điền Phong tán thưởng nói, chúa công thấy xa, Trương Yến đúng là Ký Châu họa lớn, phải có trừ. Đồng Chiêu càng là khen nói, thần hạ nguyên tưởng rằng chúa công sẽ căn cứ vào cừu hận cưỡng ép xuôi nam chinh phạt Tào Tháo. Không nghĩ tới chúa công tuy còn trẻ tuổi, nhưng có thể lấy đại cuộc làm trọng, nhẫn người thường chi không thể nhẫn nhịn. Thần hạ khâm phục cực kỳ. Bạch Hiểu Văn tung Hắc Sơn tặc Trương Yến đề tài thảo luận, nguyên bản nghĩ thăm dò một hồi, sau đó phát hiện linh giới quy tắc không có phản ứng. Xem ra Hắc Sơn Trương Yến mục tiêu quá nhỏ. Bạch Hiểu Văn liền còn nói, Trương Yến nếu là bình định quân ta liền có thể thẳng vào Tỉnh Châu Bắc Bộ. Hung nộp, dân tộc Tiên Bi, U Hoàn trở người Hồ bộ tộc, ở U cũng hai châu hỏa loạn đát lâu, hàng năm đều phải hao phí quân ta đại lượng tiền lương vải vóc mới có thể động viên. Các vị cảm thấy ở bình định Trương Yến phía sau có được hay không tiếp tục bình định Hung Nô, dân tộc Tiên Bi cùng Ô Hoàn dưới chứng mưu sĩ chia làm hai phái. Điền Phong cho rằng hiện tại Viên Tào hai nhà tranh là thiên hạ to lớn máy móc, tất nhiên muốn ở một phương đắc thắng phía sau mới có thể lục tục bình định dị tộc. Nếu là ở tiến nhanh bắc tiến chinh phạt Tây Bắc thời gian, Tào quân qua sông đánh tới, hai mặt thụ địch, vậy thì nguy hiểm. Thẩm Kết Hợp, Đồng Chiêu cảm thấy nên bắc xuất chinh. Lý do là Tào quân thiếu lương thực, lại có cái khác chư hầu mắt nhìn chằm chằm, rất khó rút ra điều tra binh lực tấn công Hà Bắc. Nếu không thừa dịp cái này khó được lúc rảnh rỗi, bình định phương Bắc người Hồ, giải trừ nỗi lo về sau, như vậy tương lai cùng Tào quân tranh hùng, trung quy khó tránh khỏi bị cản tay. Mấy cái mưu sĩ, mỗi bên nói mỗi người có để ý. Bỗng nhiên có người đến báo, Lê Dương có gấp tin đến. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận thư tín, hóa ra là Tưởng Nghĩa cử gửi tới. Bạch Hiểu Văn tháo dỡ duyệt phía sau truyền thị chúng người. Chúng mưu sĩ nhìn nhau đều có chút giật mình. Nguyên lai Tào quân lại đánh tới, lần này Tào quân tiên phong, lấy họ Hạ Hầu Đôn làm chủ tướng, Trương Liêu cho phép trừ Từ Lắc, Tào Hùng là phó. Ngoại trừ Tào Hùng ở ngoài, Cái khác bốn tướng đều là uy danh hiển hách Cát Trường Dũng tướng. Tào Quân lần này có thể nói là thế tới hung hăng. Đổng Chiêu nhíu lông mày nói: "Không nên à. Tào Tháo thừa tướng vị trí bị phế, thiên hạ đều đem nhìn thành cường đạo có thiếu lương thực thiếu thực. Dựa vào cái gì đến tấn công Hà Bắc? Tuy rằng lúc này Hà Bắc bốn châu tình trạng cũng không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng hơn Tào Tháo tháng ngày tốt hơn nhiều lắm." Bạch Hiểu Văn cười hỏi nói: "Tuân lệnh quân nghĩ như thế nào?" Tuân Út trầm mặt không nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu: "Được rồi, là ta lỡ lời. Ở cùng Tào Tháo lúc đối địch, Tuân Út sẽ không hiến một sách. Đây là hắn ở Hứa Đô thời điểm cùng Bạch Hiểu Văn lời quân tử." Bạch Hiểu Văn chẳng qua là cảm thấy Tuân Út nhìn thấy được có chút già nua lẩm cẩm mùi vị, vì lẽ đó trêu vẹo một câu. Tuân Út khom mình hành lễ: "Thần hạ tạ ơn chúa công tác thành." Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói: "Lệnh quân mặc dù không nói, ta cũng có thể đoán ra một hai. Tào Tháo dù kế đa đoan, dưới trướng Quách Gia, Hí Chí Tài đám người đều là nhất thời chi tuấn kiệt. Lúc này bọn họ tuy rằng thân ở cảnh khốn khó, nhưng nói vậy không làm khó được bọn họ. Dù sao Tào Tháo còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, vẫn cứ xem như là thiên hạ thứ hai lớn chư hầu. Chỉ cần co rút lại địa bàn là được rồi." Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn còn nói: "Vốn định bắc xuất chinh trương yến, bất quá bây giờ xem ra Tào Tháo là không chịu cho ta thời gian này. Bất quá cũng tốt, thù cha chưa báo, vừa vặn mượn cơ hội này đánh bại Tào Tháo, quần thần toàn bộ đều đồng ý. Tào Tháo đều đánh tới cửa rồi, không tiếp chiêu là không được." Bạch Hiểu Văn rất nhanh chiếm được nhắc nhở tin tức. Đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 1: đánh bại Tào Tháo. Thành công xúc phát, ngươi thu được 30 ngày tự do thăm dò thời gian. Hiện nay tự do thăm dò thời gian tổng cộng 41 ngày 8 giờ 17 phần 59 giây. Mời ở tự do thăm dò thời gian tiêu hao hết trước, đánh bại Tào Tháo trận doanh phía sau còn có ghi chú. Đánh bại Tào Tháo trận doanh chủ yếu bao quát hai cái phương diện. Số 1, đánh giết hoặc là bắt giữ Tào Tháo. Thứ 2, chiếm lính Tào Tháo trận doanh hết thảy quận thành, đánh tan Tào Tháo trận doanh hết thảy thành kiến chế quân đội. Này hai cái phương diện, hoàn thành bất kỳ hạng nào cũng có thể toán làm xong thành đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 1. So với so sánh mà nói, tựa hồ hạng thứ nhất càng dễ dàng một chút. Dù sao Tào Tháo ở diễn nghĩa bên trong liền nhiều lần gặp nạn, toàn bộ dựa vào vận khí tốt thêm vào có trung thành dũng tướng thủ vệ mới có thể tiếp tục sống. Hơn nữa này hai phương diện cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Tào Tháo một khi tử vong, Tào Thị tập đoàn rất có thể nghênh đón một sóng lớn băng bàn. Bạch Hiểu Văn lúc này hạ lệnh điều hành quân đội. Đại tư mã phủ trưởng sử Đổng Chiêu nói: "Hiện tại Hà Bắc bốn châu chi binh trên căn bản đều tập trung ở Ký Châu, tổng cộng hơn 20 vạn. Chỉ bất quá vừa trải qua đại chiến, lương thảo phương diện rất khó cung cấp 200.000 đại quân xuất chinh." Bạch Hiểu Văn xua tay nói: "Binh quý tinh mà không đắt hơn. Mệnh Vũ Châu, Tỉnh Châu chi binh riêng phần mình về nhà, phòng giữ thành trì, phòng ngựa người hổ. Tư Châu Tào quân xâm lấn, Thanh Châu binh có hay không muốn đồng dạng trở về?" Đổng Chiêu hỏi dò. Bạch Hiểu Văn lắc đầu: "Thanh Châu binh tạm thời không vội, cần một lần nữa chỉnh biên ta mới có thể yên tâm sử dụng. Vì lẽ đó, liền để cho bọn họ lưu ở Ký Châu. Mặt khác phái một quân, từ Cao Bình, Cao Hòe hai huyên để xuất lính đi tới Thanh Châu, đem Bạch tướng quân cánh kỵ binh đổi lại." Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói: "Truyền lệnh cho Tưởng Nghĩa Cừ, Rãnh Sâu Cố Lũy, không cho phép ra chiến đấu." Đổng Chiêu lính mệnh. Bạch Hiểu Văn sau đó chọn các bộ tinh binh tổng cộng 3 vạn người đi tới Lê Dương. Này cùng trước đối diện Viên Đàm tình huống bất đồng. Bạch Hiểu Văn đối với Viên Đàm là ôm chiêu hàng ý nghĩ, vì lẽ đó dẫn theo 100.000 đại quân, thanh thế hùng vĩ. Cuối cùng cũng lấy được hiệu quả. Tân bị cách này tên khốn kiếp, ban đêm mở ra thành trì, miễn đi đại quân công thành tổn thương. Lần này đối diện họ Hạ Hầu Đôn, thanh thế to lớn hơn nữa cũng vô dụng. chung quy là muốn đao thật thương thật đánh giết. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn chọn tinh binh. Cứ như vậy, Lương Thảo áp lực cũng có thể giảm nhỏ hơn một chút. Điền Phong nói, chúa công vẫn cần tăng số người mật thám, lẻn vào Dự Châu, Tư Châu chờ Tào Tháo trọng địa, thám thính tình huống. Tào quân nguyên bản thiếu lương thực, vì sao còn dám xua quân xâm lấn? Hắn ở đâu ra lương thảo cung cấp đại quân? Những này đều cần đâm tra rõ ràng mới có thể tiến hành chế ước. Bạch Hiểu Văn gật đầu, Điền Công nói như vậy cực kỳ. Liền tăng số người mật thám, lẻn vào Hà Nam chư, không nữa nhiều đề. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1278 Lê Dương bị chiếm đóng. Bạch Hiểu Văn phản chế ngày mai. Bạch Hiểu Văn xuất lính 3 vạn tinh binh khởi hành. Còn chưa tới Lê Dương thời điểm, liền được một cái tin xấu. Họ Hạ Hầu Đôn công hãm Lê Dương đại tướng Tưởng Nghĩa cử bị chém. Bạch Hiểu Văn hỏi thăm qua trình, mới biết trận chiến này. Cũng không quái Tưởng Nghĩa cử. Tưởng Nghĩa cử biết mình không phải họ Hạ Hầu Đôn chờ dũng tướng đối thủ. Vì lẽ đó giữ nghiêm thành trì doanh trại, không cùng Tào quân giao chiến. Thế nhưng ở ban đêm, Lê Dương thành cửa lớn lại bị Tào quân nội ứng mở ra. Tào Tháo con trai thứ tư Tào Hùng biểu hiện dũng mãnh cực kỳ, xuất lính một quân xông vào trong thành, chém liên tục tam tướng. Còn Tưởng Nghĩa cử cũng té ở Tào Hùng cùng thuộc cấp vây công bên dưới, liền Lê Dương đại doanh bị phá, hội binh dồn dập bắc trốn. May là Tưởng Nghĩa cử ở thành phá thời gian làm ra một cái sáng suốt quyết sách, đó chính là đốt cháy lương thảo, tuyệt không giúp địch. Bạch Hiểu Văn lộ ra thương cảm vẻ, nói: trận chiến này Tưởng tướng quân tuy rằng chiến bại mất, nhưng không phải của hắn sai lầm. Thành phá thời khắc lực chiến mà chết, còn có thể đốt cháy chứ lương thực, không giữ cho quân phản loạn, hắn đã tận lực a. Ngắn gọn chia buồn phía sau, Bạch Hiểu Văn hạ lệnh truy phong Tưởng Nghĩa cử là phụ quốc tướng quân, truy thủy liệt hầu, tình phong ấm kỳ tử. Theo quân trưởng lịch sử Đồng Chiêu nói, Lê Dương mặc dù phá, nhưng trong này đóng quân mấy vạn đại quân vẫn còn tồn tại. Chỉ cần phái một tướng thu nạp hội binh, Kiều Nhị nói, mới bại hội quân, sĩ khí hạ, coi như thu nạp phía sau cũng tạm thời không thể dùng, nên mang đi nghiệp độ, thao luyện sĩ khí sau đó mới được thuyên chuyển. Bạch Hiểu Văn gật đầu, Điền Dự, Mộ Dung Bình hai vị tướng quân đang ở nghiệp đô một lần nữa chỉnh biên quân đội. Những này hội binh ở thu nạp phía sau có thể phát hướng về Điền Dự dưới trướng, sắp xếp mới binh nghiệp. Bạch Hiểu Văn lần này chọn lựa 3 vạn tinh binh xuất chiến. Nghiệp đô còn thừa lại chừng 10 vạn quân đội. Liền để Điền Phong cháu trai Điền Dự chủ trì thao luyện. Chỉnh biên. Lần này chỉnh biên mục đích chính là đánh tan Thanh Châu quân, khiến cho hóa vào Ký Châu quân bên trong. Vừa Thương Nhị đã định thứ hai tin tức xấu lại truyền tới. Họ Hạ Hầu Đôn ở công chiếm Lê Dương phía sau, phái Tào Hùng dẫn sắt tinh binh 3.000. Hướng về hướng đông bắc chạy nhanh. Đến thẳng Phồn Dương thành, họ Hạ Hầu Đôn mình thì chỉ huy dư bộ xâm chiếm An Dương. Trên địa đồ, họ Hạ Hầu Đôn chia binh hai đường, vạch ra một cách nằm vật xuống 7 chữ thế tiến công. Họ Hạ Hầu Đôn 7.000 binh mã đi là thẳng tắp, muốn tấn công An Dương, mà Tào Hùng 3.000 binh mã đi là vòng quanh con đường, muốn một đường đánh Phồn Dương, Ngụy huyện phía sau, lại công kích Nghiệp đô. Đồng Chiêu sợ nói, An Dương là Nghiệp đô môn hộ, chúa công không thể không đề phòng. Hơn nữa Tào Hùng xuất quân tiến công Phồn Dương cũng cần chia quân phòng thủ, Phồn Dương một phá đón lấy chính là Ngụy huyện. Đối phương lại công phá Ngụy huyện sau là có thể thuận Trương Hà Tây tiến vào, Nghiệp đô nguy cấp. Điền Phong nhíu lông mày nói, họ Hạ Hầu Đôn bộ đội sở thuộc bất quá 1 vạn binh mã, chính là một nhánh quân tiên phong. Hắn lại vì sao chia, này không phải là mình yếu đi thanh thế sao? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, nhưng là nở nụ cười. Đồng Chiêu hết sức góp vui. Chúa công, hiện tại tình thế không ổn. Ngay cớ gì cười? Bạch Hiểu Văn cười nói, ta không cười những khác, đơn cười Tào Mạnh Đức phụ tử phản bội, lẫn nhau tính toán. Ai có thể nghĩ Tào Thị một môn tính tình như vậy, Lương Bạc, Đồng Chiêu, Điền Phong đều không rõ ý nghĩa. Bạch Hiểu Văn cũng không giải thích nhiều, nói Tào Hùng 3.000 binh mã không đáng để lo. Ngụy Thị trấn tường cao dày, chỉ cần tăng số người giỏi về thủ thành võ tướng, vườn không nhà trống, Tào Hùng tất nhiên tay trắng trở về. Điền Phong nói, cháu của ta Điền Dự khá thiện binh pháp, kiêm hữu dũng lực. Chúa công chỉ cần phái hắn đi thủ thành, không có sơ hở nào. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, ta chính có ý đó. Sau đó, Bạch Hiểu Văn để Kiều Nhị về Nghiệp Đô truyền lệnh, sắp xếp thủ thành. Đội ngũ kinh bên trong cũng có một phen nghị luận. Lý Thục Nghi, cái này Lý Cha Đức thật vẫn rất đột nhiên. Kiều Nhị, mãnh cái gì à, rõ ràng cho thấy thần đình xếp vào ở chúng ta trong trận doanh người thức tỉnh đưa đến tác dụng. Giảng đạo lý cổ hoa hạ thành trì thiết kế, bản thân liền dễ thủ khó công. Nếu không phải là thần đình người thức tỉnh trộm mở cửa thành, Lý Cha Đức lợi hại đến đâu, không có khả năng ung dung vào thành. Người thức tỉnh cố nhiên có cường đại đạo cụ cùng nhiều thay đổi thủ đoạn, nhưng không ý nghĩa bọn họ có thể nghiền ép linh giới nhân vật. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn cái kia loại phạm vi lớn uy hiếp lực lượng tinh thần tràng thời gian dài khống chế, trong rất nhiều tình huống, kỳ thực cũng không là vô địch. Bởi vì cổ hoa hạ chống quân có phấn chấn lòng quân tác dụng, có thể gián đoạn đối phương kéo dài tính khống chế kỹ năng. Đang nắm giữ Hà Bắc đại quân phía sau, Bạch Hiểu Văn đối với chống quân loại này vật phẩm cũng có biết. Cổ hoa hạ chống quân tổng phần 3 loại, ngưu chống, tê giác chống, quỳ chống. 3 loại chống đều có khích lệ tinh thần tác dụng. Trong đó tê giác chống còn kiêm hữu đánh gãy phe địch kéo dài kỹ năng hiệu quả. Phụ gia ưu tiên cấp là 2 điểm quỳ chống ngoại trừ đánh gãy ở ngoài, còn có thanh trừ quân đội bạn trên người dị thường trạng thái đặc hiệu. Hơn nữa phụ gia ưu tiên cấp là 3 điểm. Đương nhiên, chống quân không phải tùy tiện lôi vang lên. Cái gọi là thừa thế xông lên, tái mà suy, tam mà kiệt. Để nhất thông chống quân gia tăng sĩ khí giá trị tối cao. Thứ hai thông chống giảm phân nửa. Thứ ba thông chống liền cơ bản không thêm tinh thần. Phía sau lại nổi chống, ngược lại sẽ hạ thấp sĩ khí, cách được không đủ bù đắp cách mất. Trước Bạch Hiểu Văn uy hiếp, tổng ưu tiên cấp là 6 điểm. Đối phương chỉ cần có một người thủ lĩnh cấp võ tướng, lôi tiếng vang tê giác chống, liền có thể phá hư lực lượng tinh thần của hắn trường. Nhưng bây giờ, Bạch Hiểu Văn bởi vì tuân ốt vương tá kỹ năng, gia tăng rồi một điểm cơ sở ưu tiên cấp, uy hiếp tổng ưu tiên cấp cũng nước lên thì thuyền lên, đạt tới 7 điểm muốn lại phá liền không dễ như vậy. Thủ lĩnh cấp võ tướng nhất định phải phân phối cao cấp nhất quỳ chống mới có thể phá hư, hoặc là trực tiếp để lãnh chúa cấp võ tướng lôi tiếng vang tê giác chống cũng có thể. Quỳ chống số lượng ít ỏi, viên thị trận doanh cũng chỉ có một mặt tê giác chống, ngược lại có 6 mặt. Bạch Hiểu Văn nghe xong Kiều Nhị, gật đầu nói Kiều tỷ nói không sai. Vì lẽ đó, bài tra trận doanh bên trong thần đình nổi ứng là việc cấp bách. Kiều tỷ, ngươi về Nghiệp Đô truyền lệnh phía sau, muốn tùy tùng Điền Dự cùng nhau đi tới Ngụy huyện, cho đòi tụ tập bao quát cửa thành lại ở bên trong hết thảy quan tướng. Đầu mục nhìn bên trong là có phải có người thức tỉnh tồn tại. Một khi phát hiện, mặc kệ đối phương là cái gì lai lịch, nhất loạt đuổi tận giết tuyệt, không phải đi Phồn Dương. Ngươi có phải hay không cảm thấy Phồn Dương cũng không giữ được? Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, Tào Hùng nóng lòng lập công, tăng lên chính mình tại Tào Thị trong tập đoàn danh vọng, vì lẽ đó trận chiến này đến có chuẩn bị. Tuy rằng binh mã của hắn không nhiều, nhưng thần đình người thức tỉnh hội tụ mười mấy người, thậm chí nhiều hơn quy mô, lực phá hoại xác thực quá mạnh. Phồn Dương thành phòng thủ binh lực bản thân liền rất yếu, khẳng định không ngăn được. Phỏng chừng các ngươi đến Ngụy huyện phía sau là có thể nghe được Phồn Dương thành phá tin tức. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, để Điền Dự mang tới một mặt tê giác chống, lấy phòng ngừa vạn nhất. Kiều Nhị nói, nếu như ẩn núp người thức tỉnh rất lợi hại, chó cùng dứt dẫu ám sát Điền Dự nên làm gì? Bạch Hiểu Văn nói, ta lại thêm phái Mộ Dung Bình tùy các ngươi đi. Này tên võ tướng am hiểu bắn mũi tên cùng Cecilia giống như đều có đối với bộ đội cung tiễn gia trì kỹ năng. Có hắn mang một nhánh cung tên đội. Hơn nữa ngươi cung cấp khống trường. Cho dù là Lý Gia Đức bản thân, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Kiều Nhị đáp đáp một tiếng, lập tức trở về nghiệp thành truyền lệnh. Bạch Hiểu Văn tiếp tục chỉ huy đại quân đi tới. Họ Hạ Hầu Đôn mặc dù nói muốn tiến công An Dương, nhưng Bạch Hiểu Văn là không tin. Chỉ là 10.000 quân tiên phong, còn chia hết 3.000 đi ra ngoài, còn lại 7.000 người muốn tấn công Nghiệp Đô Nam Bộ Môn Hộ. An Dương thành họ Hạ Hầu Đôn điên rồi mới sẽ làm như vậy. Nếu như họ Hạ Hầu Đôn thật sự dám như vậy, Bạch Hiểu Văn cầu cũng không được. Vừa vặn nhân lúc Tào quân chủ lực chưa đến trước khi tới, tiêu diệt họ Hạ Hầu Đôn quân tiên phong, tốt nhất có thể giết chết một hai lãnh chúa cấp dũng tướng. Bởi lưu truyền đầu nguyên bởi vì Tào quân tướng lính đại thể lưu danh sử sách, dẫn đến lãnh chúa nhiều lắm. Trước không diệt trừ một hai, chính diện ngạnh cương, Bạch Hiểu Văn thật vẫn không tốt đánh. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1279 An Dương nguy cấp. Bạch Hiểu Văn 3 vạn đại quân đến An Dương. Quả nhiên không có họ Hạ Hầu Đôn xâm chiếm việc. Bạch Hiểu Văn cho đòi tụ tập An Dương giáo ấy cấp bậc sĩ quan trở lên. Từng cách xem qua đi. Bài cha không có thần đình người thức tỉnh trà trộn trong đó, mới xem như là yên lòng. Trạm canh gác lập tức tới báo, họ Hạ Hầu Đôn 7.000 binh tụ tập ở Lê Dương, đang ở tu sửa thành trì. Hơn nữa, Hoàng Hà Chi Nam Bạch Mã Tân, Tào Thị đến tiếp sau đại quân cuồn cuộn không ngừng qua sông, vào ở Lê Dương. Nghe nói có 200.000. Điền Phong nói, Lê Dương là Ký Châu Nam đại cửa. Lê Dương đại doanh bị chiếm đóng, quân phản loạn đã ở Ký Châu cảnh nội tháo gỡ cục diện. Nay quân phản loạn 200.000, thanh thế hùng vĩ. Quân ta có hay không cần sớm ngày đem Nghiệp Đô binh mã điều khiển lại đây, lấy chống lại Tào Tháo? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, Tào Tháo không thể miệng đặt, biến ra lương thảo đến. Hắn gạt nói đại quân 200.000, có thể có một nửa chân thực số lượng là tốt lắm rồi. Quân ta không vội điều binh, có này 3 vạn quân đủ để trấn giữ An Dương đợi đến Điền Dự. Mộ Dung Bằng phẳng biên quân đội kết thúc, liền dẫn quân đi Ngụy huyện phòng thủ. Tào Tháo nếu như thật dẫn theo 200.000 đại quân, mỗi ngày hao tổn lương thực liền tiếp cận 1 vạn hộp, tương đương với 300.000 cân. Đối với Tào quân tuyệt đối là một cái gánh nặng nặng nề. Trọng yếu hơn chính là Lao Sư Viễn Trinh ở địch nhân trên địa bàn, lương thảo muốn từ chính mình đổi vận. Đồ quân nhu đổi trên đường người ăn ngựa nhai, dùng cho lương thực nói phía trên tiêu hao to lớn giống vậy. Hơn nữa chiến tuyến kéo càng dài, tiêu hao càng cao. Vì lẽ đó Tôn Tử binh pháp mới tôn sùng, bởi vì lương thực ở địch, cũng chính là từ địch nhân trên địa bàn cướp bóc quân nhu. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn tán thưởng. Truy phong tưởng nghĩa cử nguyên bởi vì, ngoại trừ là trúc tướng làm đại biểu ở ngoài, chủ nếu là bởi vì hắn binh bại thời khắc, có thể đốt cháy Lê Dương đại doanh tích trữ lương thảo, không để cho kẻ địch lợi dụng. Viên thị lương thảo dự trữ, mặc dù trải qua quan độ ô ô bị đốt sự kiện, bản thân nhưng muốn so với Tào quân khá hơn một chút. Bạch Hiểu Văn chỉ đem binh 3 vạn, lương thực từ Nghiệp Đô chuyển trở tới đây, gánh nặng cũng nhẹ. Bạch Hiểu Văn bản thân liền cảm thấy, thời Tam Quốc hơi một tí mấy chục vạn đại quân, thanh thế cố nhiên hùng vĩ, nhưng thật không có cần phải. Đánh chiếm địch thành, 3 vạn tinh binh là đủ công diệt địch quốc, 100.000 đại quân cũng đủ rồi. Trừ phi là đa tuyến tác chiến, chiến tranh toàn diện, mới cần càng nhiều hơn quân đội. Binh quý tinh mà không đắt hơn, thật sự là binh gia chí lý. Ở Điền Dự cùng Mộ Dung Bằng phẳng biên quân đội xong xuôi phía sau, liền sẽ đào thải một nhóm lớn già nua yếu ớt, giao phó cho Điển Nông bên trong lang tướng Nhậm Tuấn đi khai khẩn ruộng hoang. Không sai, Bạch Hiểu Văn ở Hứa Đô đồn điền vệ bắt được nhân tài đặc thù Nhậm Tuấn, cũng cử đi dùng trường. Từ Hứa Đô mang theo thiên tử đủ loại quan lại ly khai thời khắc, hắn cũng không có quên Nhậm Tuấn, đem Nhậm Tuấn vợ con đều dẫn tới Nghiệp Đô. Nhậm Tuấn không còn đường lui, đồng thời cũng mất nỗi lo về sau, liền đầu phục Bạch Hiểu Văn. Cần nói rõ chính là, hiện tại chỉ là công nguyên 199 năm Kiến An 4 năm, Tào Tháo 196 năm mới tiếp xoay chuyển trời đất tử, Di Giá Hứa Đô cũng cải nguyên Kiến An dưới trướng thu phục rất nhiều người mới. Hiệu mệnh ở Tào Tháo thời gian đều rất ngắn ngủi. Tào Thị người của tập đoàn mới ở độ trung thành phương diện không hề giống Tam Quốc hậu kỳ cao như vậy. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn có thiên tử chính thống, làm quân chủ mị lực giá trị cũng khuyết đại. Nhậm Tuấn nương nhờ vào cũng là thuận lý thành chương. Nói đến niên hiệu, ở thiên tử Di Giá Nghiệp Đô phía sau, Bạch Hiểu Văn liền sửa lại niên hiệu là Thái bắt đầu công nguyên 199 năm. Chính là Thái bắt đầu năm đầu. Đây là sau đó ba nhà về tấn đại nhất thống niên hiệu. Bạch Hiểu Văn dùng Thái Thủy Tác là niên hiệu, bản thân liền là có thâm ý. Điền Phong suy tư một trận, đã hiểu Bạch Hiểu Văn dùng ý, chúa công hẳn là không vội vã thu hồi Lê Dương đi. Bạch Hiểu Văn cười nói, Lê Dương thành tuy rằng chiến lược địa vị trọng yếu, nhưng chỉ cần quân ta trấn giữ An Dương, Ngụy huyện này hai môn hộ lớn, là có thể để Tào Tháo vô pháp tháo gỡ cục diện. Tào Tháo tổ binh vừa nhiều, lương thảo tiêu hao tất nhiên lớn. Đợi đến đối phương nhuệ khí đánh mất, lương thực hao hết thời điểm, quân ta lại tìm cơ hội công kích, nhất định có thể thủ thắng. Điền Phong bản thân liền là lão luyện thành thục vương đạo mưu sĩ, nghe vậy vui vẻ nói, chúa công lời ấy cực kỳ. Bạch Hiểu Văn chú quân An Dương, lại dựa vào thành trì, ở thành Tây đào móc chiến hào, mới xây một tòa lớn trại. Phái Trương Hợp, Cao Lãm nhị tướng, xuất lính 1 vạn tinh binh đóng quân, cùng thành trì góc cạnh tương hỗ. Quân địch nếu như công thành, thì lại trương lớp 11 đem tấn công địch cánh, quân địch nếu như công trại, thì lại trong thành quân coi giữ công cánh. Này là đương thời Hạ Bi thành cuộc chiến, Trần Cung cho Lữ Bố dâng ra mưu kế. Đáng tiếc Lữ Bố xa vào sắc đẹp, không có nghe từ. 2 ngày sau, Tào Tháo tự mình dẫn đại quân đến An Dương thành hạ. Tào Tháo giơ roi, chỉ về thành đầu, Viên Hy ta chất đi ra trả lời. Bạch Hiểu Văn đứng ở thành đầu, chỉ vào Tào Tháo lớn tiếng hò hét, Tào tặc thù giết cha, không đổi trời chung. Ta với ngươi này khi quân võng thượng đổ, không có lời gì dễ nói. Muốn chiến liền chiến, đừng vội. Nhiều lời thanh điều động rất là dõng dạc, cùng vị thủy trận chiến mã mạnh khởi gần như. Tào Tháo cười ha ha, Viên Hy hiền chất, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi đem thiên tử kèm hai bên đến Nghiệp Đô, lúc đó chẳng phải cùng ta cũng như thế diễn xuất, ta có thể nghe nói rồi. Ngươi thân là đại tư mã, khai phủ kiến nha, phàm triều đình đại sự, đều trước tiên bẩm báo ngươi. Lại bẩm tấu lên thiên tử ngươi lại để tuân ốt làm thượng thư khiến. Triều đình chiếu thư đều ở ngươi dưới sự khống chế. Thiên tử bất quá một cái hình người con dấu thôi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nói, ta phải mong thiên tử tin trọng, tặng lấy chuyên đoạn quyền lực, cùng ngươi cách này loạn thần tặc tử độc tài quyền to, có sự khác biệt về mặt bản chất tào tặc, cho phép ruộng vây bắt tiếm càng đế tôn, cấm cung giết chết quý phi. Những này chuyện áp, có thể đều là do ngươi làm. Ngươi muốn cùng ta đặt ngang hàng, ngươi cũng xứng. Tào Tháo ra mặt thật dày, cũng không tức giận, ha ha cười nói, Viên Hy hiền chất, ngươi nói những việc này, ta làm sao một cách đều chưa từng nghe tới, không nên tin khẩu nói bậy. Phụ thân ngươi trên đời thời gian, cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, sau đó các trường tranh hùng, hắn bất hạnh vẫn mệnh, ta cũng là phi thường tiếc hận nhé. Hiện tại ta đại quân áp cảnh, ngươi suy tính một chút, có muốn hay không đem thiên tử trả dâng ký châu, ta cái này làm thúc phụ sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Hiểu Văn cười lạnh một tiếng, mở đại chiêu, cóng lên đòi Tào chiếu thư. Tào Tháo nghe xong 2 câu, lắc lắc đầu, vung roi mệnh lệnh đại quân công thành. Bất quá, có Trương Hợp, Cao Lãm lính quân ở thành Tây đóng quân, Tào quân không dám toàn lực công thành. Bạch Hiểu Văn lại là chọn lựa tinh binh thủ thành, dựa vào nghiệp đô đại bản doanh thủ thành quân chi phí khí giới đủ. Ngay sau đó dầu hỏa rồi rơi thang mây thiêu hủy lăn cây lôi thạch đập chết vô số càng có mũi tên như mưa. Tào quân công thành binh sĩ, một sóng sóng sông lên, lại một sóng sóng ngã xuống, như là gặt lúa mạch giống như. Lý Thục Nghi ở thành đầu thấy cảnh này, khóe mắt nhảy lên. Cổ Hoa Hạ công thành chiến khốc liệt, có thể thấy được chút ít. Bất quá đối với Tam Quốc vì diện lũ đứng đầu tới nói, này cũng chỉ là chút lòng thành. Ngày thứ nhất công thành Tào quân hao tổn hơn 3.000 người, mà Bạch Hiểu Văn bên này chỉ tổn thất mấy trăm người. Này chiến tổn so với cũng bình thường. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1280 ngụy huyện báo nguy ngày kế. Tào quân lần thứ hai đối với An Dương thành khởi xướng tiến công. Bất quá lại tay trắng trở về. Chỉ bỏ lại hơn 2.000 bộ thi thể. An Dương thành lù lù bất động. Nghiệp thành điện dự, Mộ Dung Bình đã một lần nữa chỉnh biên chọn lựa binh sĩ. Dựa theo Bạch Hiểu Văn giảm phân nửa chọn binh yêu cầu, chỉ lựa ra 60.000 kình lực tốt, lục tục đi đến An Dương. Còn thừa lại 60.000 lạc tuyển sĩ tốt. Lính tố chất không cao, nhưng dùng để đồn điền loại. Nhưng là thừa sức, còn có thể dùng để làm nghiệp thành ngoại bộ rào. Ở đây muốn nói một chút, linh năng hạt căn bản đối với cây lương thực thành thuộc kỳ cũng là có ảnh hưởng. Liền cùng địa cầu biến dị thú. Mấy tháng là có thể sinh sôi nảy nở một đời giống như. Lương thực hoa màu thành thuộc kỳ cũng xúc giảm không ít. Hơn nữa bị khinh bị ôn ảnh hưởng rất nhỏ. Coi như là Trường Giang phía bắc khu vực. Cây nông nghiệp cũng không cần đi qua đông kỳ. Xanh tươi trở lại kỳ. Lấy tiểu mạch làm thí dụ. Cùng tháng trồng xuống tiểu mạch. Một tháng liền bắt đầu trổ bông phun xi măng. Nhiều nhất một cách bán nguyệt thành thục. Có lẽ có người sẽ hỏi. Loại dễ dàng như vậy. Tại sao Tam Quốc vì diện còn có quân lương thiếu hụt vấn đề nguyên bởi vì chủ yếu là ba cái phương diện. Số 1. Linh giới Tam Quốc vì diện quân đội. Sức ăn so với bình thường quân đội lớn hơn. Một người bù đắp được trước 2. Ba người lượng cơm ăn. Thứ hai, Tam Quốc vì diện quân lương vận tải khó khăn, ở trên đường đi tiêu hao cũng rất lớn. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất nguyên bởi vì quân đội chiếm tổng nhân khẩu tỷ lệ nghiêm trọng vượt qua đường cảnh giới. Lấy Viên Thiệu làm thí dụ, trước tiên tới xem một chút quần hùng cắt cứ thời kỳ tổng nhân khẩu. Dựa theo Tam Quốc diễn nghĩa nhớ năm, Tào Tháo cướp đoạt Ký Châu phía sau, kiểm tra hộ tịch, chỉ có hơn 30 vạn trong biên chế nhân khẩu. Mặc dù như vậy, Tào Tháo cũng mừng rỡ đối với Thôi Diễm nói Ký Châu có thể nói Đại Châu. Đương nhiên vì trốn tránh thuế má lao dịch, có rất nhiều người khẩu tư tàng, còn có thế gia đại tộc bộ khúc các loại nhân tố. Thực tế nhân khẩu số lượng muốn so với hộ tịch nhân khẩu số lượng nhiều. Nhưng như thế nào đi nữa tính toán đâu ra đấy, Ký Châu tổng nhân khẩu cũng là lớn mấy trăm ngàn thôi. Viên Thiệu chủ yếu khống chế khu vực chính là Ký Châu. Cái khác U Châu, Thanh Châu, Tỉnh Châu đều chỉ có một góc chi đất mà thôi. Hơn nữa hoang vắng ít người thuốc lá. Tổng nhân khẩu số sẽ không vượt qua 1 triệu nhiều lắm. Diễn nghĩa bên trong nói Viên Thiệu chen trăm vạn chi chúng, mang giáp mấy trăm ngàn, cơ hồ là 3-4 bình dân bên trong thì có một người bị xuất chinh vào quân ngũ. Đào đi phụ nữ, hài đồng bộ phần, cũng chính là thanh niên trai tráng toàn bộ tử quân, liền lão tốt đều không buông tha. Mà linh giới Tam Quốc vì diện đây Bạch Hiểu Văn khống chế 4 châu chi địa sau, kiểm tra hộ tịch, tổng nhà số 18 vạn, tổng nhân khẩu 97 vạn, căn bản là cùng diễn nghĩa, sử liệu thích hợp. Loại không khó, khó khăn là không có nhân chủng a. Vì lẽ đó quân lương thiếu thì chẳng có gì lạ. Hiện tại Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh già yếu quân sĩ đồn điền, chẳng khác gì là biến tướng giải trừ quân bị, để 60.000 sức lao động trở lại đồn điền loại. Hôm nay Ký Châu có tảng lớn hoang có thể khai khẩn, hơn nữa tuân ốt làm Ký Châu biệt giá, bản thân có khai khẩn đồng ruộng tăng tốc 30%. Kim bị động Nhậm Tuấn làm điển nông bên trong lang tướng, tương tự rất nhiều nhanh khai khẩn đồng ruộng kỹ năng ở. Dựa theo linh giới cây lương thực đặc tính, nửa tháng là có thể bắt đầu hưởng thụ đồn điền thành quả. Đủ lương đủ binh mới có thể quét bình thiên hạ. Bất quá, việc cấp bách hay là muốn đánh bại Tào Tháo. Không đánh bại Tào Tháo, cái thứ nhất đại nhất thống đầu mối chính đều không thể hoàn thành. Thì càng không cần đàm luận đến tiếp sau. An Dương Thành mới tăng thêm 20.000 tinh binh. Thành Tây lớn trại tăng cường 3 vạn tinh binh, cuối cùng còn lại 1 vạn tinh binh. Sớm đã bị Điền Dự, Mộ Dung Bình mang tới Ngụy huyện cố thủ đi tới. Ngày thứ 3 Tào quân không có tấn công nữa, chỉ là phái dũng tướng cho phép trừ ở dưới thành Nao Nu chiến đấu. Bạch Hiểu Văn đóng cửa không ra, nhân cơ hội sửa chữa tường thành đóng tên. Thứ 4 ngày cũng là như thế. Lúc này, phái đi Hà Nam các châu mật thám, rốt cuộc truyền về nhóm đầu tiên tình báo. Tào Tháo từ Trương Lỗ nơi mượn lương thực 300.000 hộp, hẹn hợp 5 triệu ca. Gơm. Đem bao quát Trường An ở bên trong ba phủ chi địa làm chất áp. Chỉ từ này một giao dịch góc độ mà nói, đối với Trương Lỗ tuyệt đối là kiếm lớn. Ba phủ chi địa từ trước đến giờ được gọi là quan bên trong, là Tần Hoàng thành tựu đế nghiệp hòn đá tảng, cũng là cao tổ Lưu Bang Gia Xuyên phía sau cái thứ nhất đánh chiếm trọng địa. Càng là cố đô, chính trị ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng Trương Lỗ vẫn là bệnh thiếu máu, bị Tào Tháo đùa bỡn. Tào Tháo đồng thời lấy ba phủ chi địa thay đổi Tây Lương Mã Đằng lương thực ngựa đắt như thế. Tào Tháo quân lương đủ để chống đỡ 200.000 đại quân chí ít một tháng, lại tạm thời giảm bớt vùng phía Tây bất ổn tình hình, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Hơn nữa Kinh Châu Lưu Biểu tại lần trước đánh chiếm Hứa Đô thất bại mà quay về phía sau, cũng bị Giang Đông Tôn Sách công kích. Bây giờ Kinh Châu 9 quận, một nửa thuộc về Tôn Thị, cũng may Lưu bị tập đoàn phụ tá Lưu Biểu bảo vệ Tương Dương. Hiện nay cùng Tôn Thị giao chiến, vẫn còn không biết thắng bại làm sao. Đã như thế, Tào Tháo cũng không cần lo lắng Kinh Châu, Dương Châu, Hán Trung, Tây Lương các nơi vấn đề. Hơn nữa mượn quân lương, quân thế một lần nữa tỉnh lại, lúc này mới đề đại quân công kích Hà Bắc. Viên thị trận doanh, An Dương cao cấp quân nghị. Bạch Hiểu Văn lắc đầu than thở nói: Trương Lỗ, Mã Đằng cũng quá dễ dàng bị gạt. Tào Tháo cách mưu kế này cũng không tính cao minh. Bất đắc dĩ hai người này mắt chuột tấp ánh sáng. Đồng Chiêu nói: Trương Lỗ gìn giữ cách đã có chi chủ, Mã Đằng Tây Khương giã nhân dưới chứng vừa không có hiền năng chi sĩ phụ tá. Loại này hai hổ đua nhau thực kế sách, Tào Tháo nếu là dùng ở chúa công trên người, tự nhiên là tự rước lấy nhục, nhưng dùng cho Mã Đằng Trương Lỗ, thành công cũng chẳng có gì lạ. Điền Phong nói Tào Tháo đề đại quân đến An Dương thành hạ chỉ công 2 ngày. Ngày hôm qua cùng hôm nay đều chỉ phái đại tướng khiêu chiến, không có thật đến công thành. Chẳng lẽ có trò lừa chúng ta tụ tập trọng binh ở đây? Thật là lo lắng Phồn Dương, Ngụy huyện. Điền Phong lời còn chưa dứt, liền có trinh kỷ đến báo. Phồn Dương thành ở hôm kia cũng đã bị chiếm đóng. Tào Hùng xuất lính 3.000 quân yểm trợ, tiến sát Ngụy huyện. Đồng Chiêu nói, chúa công, Tào Hùng chính là Tào Tháo con trai thứ tư. Tào Tháo phái hắn vòng quanh đánh chiếm Ngụy huyện, chẳng lẽ thâm ý sâu sắc 3.000 quân yểm trợ quả thật không đáng sợ. Nhưng nếu là Tào Tháo giả bộ công kích An Dương, trong bóng tối điều động tinh binh dũng tướng trợ giúp Tào Hùng, cái kia Ngụy huyện liền nguy hiểm. Dưới chứng mưu sĩ đều cảm thấy Tào Tháo động tác này khả nghi, bằng không tại sao tấn công 2 ngày An Dương đột nhiên liền đừng đánh. Hơn nữa Tào Hùng là Tào Tháo con ruột, chỉ dẫn theo 3.000 binh thâm nhập Ký Châu Phúc Địa, thấy thế nào đều không bình thường. Tào Tháo tất nhiên sẽ phái binh trợ giúp con của hắn. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại nói: Ngụy huyện có Điền Dự, Kiều Nhị cùng Mộ Dung Bình 3 viên võ tướng, xuất tinh binh 1 vạn trấn thủ, đủ để tự vệ. Còn Tào Tháo phái quân trợ giúp việc không được tin chính xác, tạm thời không nên đi quản. Chỉ cần tăng số người trinh kỷ thám thính Tào Tháo có hay không bí mật điều binh kế hoạch liền có thể. Ngày thứ 5 thêm phái đi ra ngoài trinh kỷ, quả nhiên truyền về báo cáo. Tào Tháo bí mật dẫn binh vòng quanh Phồn Dương, trợ giúp Tào Hùng đi tới được tin tức này. Điền Phong, Đồng Chiêu tất cả giật mình. Lực khuyên Bạch Hiểu Văn mang binh gấp rút tiếp viện Ngụy huyện. Nếu như An Dương thành bên trong binh mã không hiểu, cũng có thể phái Trương Hợp hoặc là Cao Lãm dẫn sắt thành Tây lớn trải tinh binh đi cứu Ngụy huyện. Tiến hóa chi nhãn 129 chương 1281 hư thì lại thật chi. Kỳ thực hư chi Bạch Hiểu Văn trong lòng kỳ thực cũng có chút thầm nói. Tào Tháo a, nổi danh lừa dối chuyên gia. Sự chân thật của hắn chiến lược ý đồ, rốt cuộc là nơi nào, là An Dương vẫn là Ngụy huyện? Bất luận An Dương vẫn là Ngụy huyện, mục tiêu cuối cùng khẳng định đều là Nghiệp Đô. An Dương là Nam Bộ môn hộ, Ngụy huyện là phía Đông môn hộ, một cách nào cũng không thể ném. Làm vi phòng thủ một phương, tuy rằng ở cụ thể thủ thành chiến đấu có dựa vào thành tường phòng ngự ưu thế, nhưng đang đại chiến hơi phương diện, nhưng dễ dàng bị kẻ địch nắm mũi dẫn đi. Bạch Hiểu Văn giả bộ suy tư một chút, vẫn là quyết định mở âu tô. Chư vị chờ, đợi ta đi vào đường tính tư chốc lát. Điền Phong, Đồng Chiêu đám người đều là ngẩn ra. Chỉ có Lý Thục Nghi, Cecilia cùng Hàn Húc ba cái tâm phúc tướng lính tùy tùng Bạch Hiểu Văn tiến vào nội đường. Tiến vào nội đường phía sau, Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem Sơn Hà địa lý đồ treo ra đến. Tiến vào bên trong nhìn trạng thái, truyền vào lực lượng tinh thần. Đồng thời lần lượt tưởng tượng Tào Tháo, họ Hạ, Hầu Đôn, Trương Liêu, Từ Hoàng các Tào quân cao cấp võ tướng hình tượng. Sơn Hà địa lý mưu tính bên trong, lục tục xuất hiện từng cái điểm đỏ. Xem qua trước mấy cái, Bạch Hiểu Văn đã là hoàn toàn yên tâm. Những này điểm đỏ đều cùng mở họp giống như lít nha lít nhít chen ở An Dương thành trước Tào quân đại doanh. Cái gọi là trợ giúp Tào Hùng vốn là giả dối, không có thật. Xem ra Tào Tháo mục tiêu tấn công chính vẫn là An Dương thành. Cecilia nói. Lý Thục Nghi nói, Tào Hùng có phải hay không bị bỏ qua? Hắn liền 3.000 người, đánh hạ Phồn Dương phía sau phòng chừng cũng chưa tới 3.000, lại đi tiến công Ngụy huyện, lương thảo theo kịp sao? Bạch Hiểu Văn nói, Tào Hùng đúng là bị bỏ qua. Theo như cách này thì cùng ta dự đoán giống như, Tào Tháo đã phát hiện Tào Hùng khả nghi. Lấy Tào Tháo thông minh, quả thật có thể đoán ra cho Tào Phi đám người hạ độc chính là Tào Hùng. Bất quá, ở Tào Tháo trong mắt, Tào Hùng dù sao cũng là hắn con ruột. Hắn thật có thể lấy Tào Hùng làm mồi. Đối với hắn không quản sao? Đây cũng quá ngoan. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ta phỏng chừng, Tào Tháo rất thậm chí đã nhìn ra, Tào Hùng không là trước kia Tào Hùng, mà là bị người đánh cháo. Ba tên đồng đội đều là gật đầu, cảm thấy rất có thể. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, mặc kệ thế nào, chúng ta lấy Tào Tháo chủ công An Dương trận chiến này hơi trung tâm, tiến hành phân tích cùng ứng đối. Đầu tiên, Tào Tháo giả ý thả ra trợ giúp Tào Hùng tấn công Ngụy huyện tiếng gió, là muốn để cho chúng ta bị lừa, chia đi cứu Ngụy huyện. Thứ yếu, chúng ta nếu như muốn động binh, nhất định là lấy thành Tây lớn trại, Trương Hợp, Cao Lãm bộ đội là chủ. Vì lẽ đó, Tào Tháo mục tiêu đã vô cùng sống động. Cecilia nói, hắn nghĩ công kích thành Tây doanh trại. Không sai. Chỉ cần nhổ thành Tây lớn trại, Tào Tháo đại quân là có thể bốn phía vây chết An Dương thành, đoạn tuyệt An Dương cùng Nghiệp Đô liên hệ. Bạch Hiểu Văn nói, lấy Tào Tháo nhất quán dụng binh thắng vì đánh bất ngờ dòng suy nghĩ, nhân màn đêm cướp trại là khả năng nhất đấu pháp. Cecilia suy nghĩ chuyển rất nhanh, chúng ta có phải hay không có thể phương pháp trái ngược, ở Tào Tháo đánh lén chúng ta thành Tây doanh trại thời điểm xuất binh tấn công Tào Tháo đại doanh? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, tình huống tương tự ở Quan Độ đã từng xảy ra một lần. Tào Tháo túc trí đa mưu, ra ngoài nhất định là bên trong chuẩn bị, doanh trại bên trong khẳng định để lại dũng tướng trấn thủ. Một khi công không xuống, thành Tây lớn trại mất đi, chúng ta đem bị Tào quân vây thành, này thì không cách nào tiếp nhận. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói, ta biết phải đánh thế nào. ta thấy diễn nghĩa bên trong, chủ tướng tính tới quân địch đến tập kích doanh trại địch, đều là dùng phục binh tính toán, thường thường có thể đại phá kẻ địch. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói, Thục Nghi nói không sai, cùng ta muốn gần như. Bất quá, ta còn có hậu chiêu. Lần này Tào Tháo mưu kế, bị ta dùng Sơn Hà địa lý đồ nhìn thấu, là phần ra thắng bại thời cơ tốt. Phục binh tính toán chỉ là đường nhỏ, vô pháp để Tào Tháo thương cân động cốt, ta muốn thừa cơ hội này triệt để đánh gãy Tào Tháo long mạch, đánh gãy Tào Tháo long mạch. Chỉ là tính cách tượng trưng thuyết pháp, liền cùng cờ vây đồ đại long gần như, chính là quyết phân thắng thua một tay. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hiểu Văn về tới cao cấp quân nghị phòng. Hắn không có nói sử dụng Sơn Hà địa lý đồ quá trình, chỉ là phát ra một đạo lại một đạo quân lệnh, bí mật điều động quân sắp xếp. Điền Phong, Đồng Chiêu các mưu sĩ, mặc dù có chút mộng, nhưng đối với Bạch Hiểu Văn dùng binh năng lực vẫn là rất tín nhiệm. Bạch Hiểu Văn năng lực là đi qua thực chiến kiểm nghiệm, cùng Viên Thiệu bất đồng. Đêm đó cũng vô sự tình phát sinh, ngược lại để Bạch Hiểu Văn hơi có chút bất ngờ. Ngày thứ hai ban ngày, Ngụy huyện lại truyền tới cấp báo Tào Hùng quân sự phía sau, vài đường bụi mù đại tác. Có phục sóng tướng quân họ Hạ Hầu Đôn, Trung kiên tướng quân Trương Liêu, Thiên tướng quân Từ Hoàng các loại nhiều cách đại kỳ, không biết có bao nhiêu binh mã. Ngụy huyện Tào quân sĩ khí đại thịnh. Bạch Hiểu Văn dưới trướng văn võ, có không ít người xin đánh trợ giúp Ngụy huyện. Bạch Hiểu Văn đều không cho Đồng Chiêu kiến nghị nhân cơ hội tiến công An Dương phía trước Tào quân đại doanh, cũng bị Bạch Hiểu Văn phủ quyết. Điền Phong ngược lại là không có khuyên bảo. Có người khuyên Điền Phong can hệ trọng đại, phải có gián. Điền Phong vuốt sâu cười nói, chúa công thành công hơi ở ngực, đăm chiêu suy nghĩ, đang cùng ta cùng. Có gì tất yếu khuyên can đây? Bạch Hiểu Văn trong lòng cho Điền Phong điểm cách khen. Điền Phong nhất định là căn cứ đêm qua Bạch Hiểu Văn điều binh an bài, xem hiểu Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ vị trí. Hơn nữa, Tào Tháo biểu diễn có chút tốt quá hóa dở. Hận không thể khua chiêng gõ trống nói cho hết thảy người. Ta Tào Tháo chủ lực đều đi đánh Ngụy huyện rồi, các ngươi nhanh đi cứu viện đi. Binh người ruộm nói. Tư thì lại thật chi. Kỳ thực hư. Một chiêu này, đối phó Viên Thiệu như vậy ôn nhu quả đoạn chi chủ, còn có chút tác dụng, nhưng đối với Điền Phong này một đẳng cấp mưu sĩ tới nói, ngược lại là một sơ hở. Hiện tại nắm tới đối phó mở ô tô Bạch Hiểu Văn, đó chính là tự tìm đường chết. Bạch Hiểu Văn lại đối với đêm qua an bài tiến hành rồi hơi điều động, nghiêm lệnh mỗi bên quân tuân thủ quân lệnh làm việc, không được lười biếng. Canh tư thời gian phần bóng đêm đen kịt, từ Tào quân đại doanh bên trong có một nhánh quân tiên phong lặng yên xuất hiện, nhân màn đêm đi tới An Dương thành tây lớn trại tập kích doanh trại địch. Chi này quân tiên phong dẫn đầu một tướng, thân cao 8 thước có thừa, dung mạo hùng kiên quyết, cầm trong tay một thanh chém ngựa trường đao, chính là Tào Tháo ái tướng Hứa Chư. Phía sau chúng quân, người ngậm tâm, ngựa bao đề, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, lặng yên đi trước. Phía sau lục tục có Tào quân những bộ đội khác xuất hiện, xa xa đuổi tới. Tào Tháo đa nghi, cứ việc làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, còn dùng chính mình con ruột trong mắt của người khác làm mối, hắn vẫn sẽ không một mạc đem hết thảy bộ đội vùi đầu vào tập kích doanh trại địch bên trong, mà là phái thân cao thể tráng, không dễ dàng chết Hứa Chư, xuất lính 3.000 binh mã, làm tiên phong đi thăm dò tình huống. Như là địch nhân quả thật không có phòng bị, lớn trại trống vắng, phía sau đi theo Trương Liêu, Từ Hoàng, liền sẽ ở Tào Tháo dưới sự xuất lính mãnh công vào, triệt để san bằng tòa này doanh trại. Kỳ thực Tào Tháo ở binh lâm An Dương thành hạ ngày thứ nhất liền muốn nhổ tòa này doanh trại, chỉ bất quá chủ công doanh trại khó có thể lập tức công hãm, còn muốn thừa nhận An Dương thành đầu quân coi giữ mưa tên gột rửa, thương tổn quá lớn, cũng không có lời lắm. Vì lẽ đó, Tào Tháo cố nén công kích lớn trại dục vọng, phái binh cứng rắn công An Dương thành 2 ngày, tuyệt không nhìn tới thành tây lớn trại một chút. Là vì cái gì? Chính là để cho kẻ địch không có phòng bị. Để cho kẻ địch điều động trong trại binh sĩ. Đi cứu Ngụy huyện không bao lâu. Tào Tháo nhìn đến Hứa Chư đã tiếp cận thành Tây lớn trại. Mà viên quân còn không có bất kỳ phản ứng. Tiếng kêu thê thảm hô lên. Hứa Chư chém chết cửa trại phía trước trạm canh gác về. Sau đó một tiếng chú ý. 3.000 binh mã đồng loạt tràn vào trong trại thành công viên Hy Tiểu Nhi. Còn trẻ không mưu. Bên trong ta tính toán vậy. Tào Tháo nhảy một cái cao 3 thước. Vội vã hạ lệnh. Chúng nghe lệnh giết cho ta tiến vào trong trại. Giết chết hết thầy trong trại lính địch. Tháo dỡ ánh sáng cuối cùng một tấm gỗ đầu.